Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 179 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới về các bộ truyện hay được phát đều đặn nhất nhân trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Quan yên lặng. Hắn vốn còn tưởng rằng vị tiền bối trước mắt này còn sống. Nam tử trung niên nói khẽ, sở dĩ sống tạm đến nay, chẳng qua là muốn chờ kẻ đến sau bỉ ngạn thế giới. Cũng may vẫn đã chờ được. Nói xong y đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi trôi dạt đến trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan hơi kinh ngạc, đây là bỉ ngạn Thánh Chu. Nam tử trung niên gật đầu, im, Diệp Quan trầm giọng nói, tiền bối, vật này đến tột cùng là lai lịch gì? Đối với bỉ ngạn Thánh Chu này, hắn thật sự là vô cùng tò mò. Nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt xuất hiện từng tia gợn sóng, nói khẽ, kỳ thật, ta cũng không biết. Diệp Quan sửng sốt. Nam tử trung niên lại nói, tại năm đó, bỉ ngạn thế giới vừa mới sinh ra, văn minh cực kỳ cấp thấp, tuổi thọ của mọi người không hơn trăm, chớ nói tu võ. Ngay cả sinh tồn cũng đều cực kỳ gian nan, mà ta vốn là một người bình thường không thể bình thường hơn. Một năm kia, thiên tai không ngừng, hết thảy thu hoạch bị hủy bởi thiên tai. Người chết phơi thây khắp nơi. Vô số người coi con là thức ăn. Nhân gian không ngừng phát sinh thảm kịch. Mãi cho đến một ngày, có một nữ tử áo xanh cưỡi trâu xanh đi vào bộ lạc của chúng ta. Nói đến đây, trong mắt của y đột nhiên có ánh sáng. Lúc nữ tử áo xanh kia đi vào bộ lạc chúng ta, bộ lạc toàn bộ chỉ còn lại ta sống. Về sau, ta đi theo nàng. Nàng mỗi ngày đều dạy ta tu hành, dĩ nhiên. Lúc kia ta căn bản không biết đó là đang tu hành. Chỉ cảm thấy đi theo nàng rất tốt. Bởi vì mỗi ngày đều có thể ăn cơm. Cứ như vậy, nàng mang theo ta đi 3 năm. Mãi đến một ngày, nàng đột nhiên nói với ta nàng muốn đi. Diệp Quan lặng lặng nghe. Nam tử trung niên tiếp tục nói, nàng trước khi đi, cho ta một chiếc thuyền nhỏ, cũng nói cho ta biết, nhân gian nhiều khổ nạn, chúng sinh đều khốn khổ, muốn ta bảo vệ bỉ ngạn thế giới thật tốt. Diệp Quan đột nhiên nói, vị tiền bối kia có nói nàng đi nơi nào không? Nam tử trung niên lắc đầu, trước khi nàng rời đi, ta hỏi nàng muốn đi làm gì? Ngươi có biết nàng là trả lời như thế không? Diệp Quan nhìn về phía nam tử trung niên cười nói, nàng nói với ta, nàng muốn đi cứu vớt vũ trụ. Cứu vớt vũ trụ. Diệp Quan sửng sốt. Nam tử trung niên chân thành nói, ta tin tưởng nàng nói. Nam tử trung niên chậm rãi quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Hiện tại, ta giao nó cho ngươi. Diệp Quan trầm giọng nói, tiền bối, ta cũng không phải là người bỉ ngạn thế giới. Nam tử trung niên cười nói, ngươi tu thế nhưng là trật tự nhất đạo. Diệp Quan gật đầu, im. Nam tử trung niên nhìn Diệp Quan, nếu tu trật tự, bỉ ngạn thế giới bây giờ hẳn đã tín ngưỡng ngươi, vậy bọn hắn liền là con dân của ngươi không phải sao? Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, hắn tiếp nhận chiếc bỉ ngạn Thánh Chu kia, đa tạ tiền bối chỉ bảo. Trong mắt nam tử trung niên lóe lên một vệt tán thưởng, y nhìn về phía tòa đế thành kia, vào giờ phút này, đám cường giả đế nam đều đã gấp gáp trở về. Cường giả bên trên cả tòa đế thành đều đã bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một số trận pháp trong thành cũng khởi động tại thời khắc này. Từng cỗ khí tức mạnh không ngừng tụ đến từ giữa thiên địa vô cùng kinh khủng. Nam tử trung niên cười nói, ngươi sợ không? Diệp Quan bình tĩnh nói, sợ liền không tới. Ha ha. Nam tử trung niên đột nhiên cười ha hả. Tốt, rất tốt. Diệp Quan hơi hơi thi lễ đối với nam tử trước mắt, tiền bối. Ta đi đây. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nam tử trung niên đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Quan dừng bước lại. Nam tử trung niên nhìn Diệp Quan. Trên người ngươi có tồn tại nhân quả không biết, hẳn là có người đang dùng ngươi bố cục. Diệp Quan yên lặng. Nam tử trung niên khẽ lắc đầu. Thật có lỗi. Bằng vào trạng thái hiện tại của ta, không thể thấy càng nhiều. Diệp Quan cười nói, không có gì đáng ngại. Hắn biết rõ, lúc hắn đi đến bỉ ngạn thế giới, kỳ thật liền đã tiến vào bên trong một cái bẫy. Nhưng không quan hệ, Đối với hắn hiện tại mà nói, hắn nghĩ nhiều hơn cũng vô dụng, trực tiếp làm liền xong việc. Nam tử trung niên nhìn Diệp Quan cười nói, ta giúp ngươi một tay. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, nam tử trung niên mỉm cười nói, ngươi đã vì Bỉ Ngạn thế giới mà chiến, ta đây liền tín ngưỡng ngươi, tuân trật tự của ngươi. Oanh! Tại một khắc, thanh âm của nam tử trung niên rơi xuống. Khí tức của Diệp Quan trong nháy mắt điên cuồng tăng vọt. Chỉ là trong nháy mắt, trật tự kiếm ý cùng với cảnh giới của hắn liền đột phá cực hạn tự thân, đạt đến một độ cao mới. Nửa bước đạo ngoại, kiếm ý cùng với khí tức tự thân của hắn bộc phát ra. Trong nháy mắt chính là xông phá vô số đại đạo. Kiếm ý cùng với khí tức mạnh mẽ tràn ngập ra từ giữa thiên địa, ép cho người cả tòa đế thành hít thở không thông. Kiếm tu nửa bước đạo ngoại. Vào giờ khắc này, vẻ mặt của hết thảy cường giả đế tộc trong thành lập tức biến đổi. Loại kiếm tu cấp bậc này, chiến lực kia, một đám cường giả đế tộc không dám nghĩ sâu thêm. Diệp Quan cầm kiếm chậm rãi đi xuống dưới núi, vừa đi vừa nói, tiền bối đã có thể nghỉ ngơi, tiếp theo ta sẽ thủ hộ Bỉ Ngạn thế giới. Sơ Thủy Chân Thánh nhìn Diệp Quan chậm rãi đi xuống gò núi, mở trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Y chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt dường như một lần nữa thấy được vị nữ tử áo xanh cưỡi châu xanh kia, nói khẽ, người năm đó muốn ta thủ hộ Bỉ Ngạn thế giới, ta đã tận lực. Dứt lời, thân thể của y dần dần trở nên mờ đi, chỉ chốc lát y chính là hoàn toàn biến mất ở giữa thiên địa. Thế gian lại không còn Sơ Thủy Chân Thánh. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên ngừng lại. Hắn sau khi yên lặng một hồi, nói khẽ, tạm biệt tiền bối. Dứt lời, hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Trong chớp mắt, hắn chính là đi tới trước tòa đế thành kia. Tay hắn cầm trường kiếm chỉ thẳng vào đế thành, tiếng như sấm vang. Đế tộc, có ai dám đến đánh một trận với ta không? Ở bên ngoài đế thành, Diệp Quan cầm kiếm mà đứng. Phong mang tất lộ phảng phất như muốn nghiền nát cả thiên địa này. Nửa bước đạo ngoại, hơn nữa còn là kiếm tu. Một đám cường giả đế tộc lộ vẻ mặt nghiêm túc, dĩ nhiên, càng nhiều vẫn là phẫn nộ. Đế tộc, bọn hắn thế nhưng là đại đế gia tộc. Tổ tiên đã từng xuất hiện qua đại đế, mà bây giờ lại bị người trước mặt khiêu khích trắng trợn như thế. Vinh dự đại đế gia tộc bẩm sinh làm cho bọn hắn không có khả năng chịu đựng nhục nhã như thế. Người càn rỡ. Lúc này, một vị thanh niên đột nhiên nhảy lên một cái từ trong thành. Vị thanh niên kia mặc áo bào trắng, khí vũ hiên ngang, tuổi không lớn lắm, nhưng đã là chân thánh đỉnh phong. Đế thừa là một trong mấy người yêu nghiệt nhất trong thế hệ tuổi trẻ đế tộc bây giờ. Ở dưới sự bồi dưỡng của đế tộc, tuổi còn nhỏ liền đã đi đến chân thánh cảnh. Ở bên trong toàn bộ đế tộc, mặc dù không thể nói là yêu nghiệt nhất, nhưng cũng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Y sở dĩ đi ra, cũng là muốn chứng minh một thoáng chính mình đối với đế tộc. Cảnh giới của Diệp Quan mặc dù cao hơn y nửa cảnh, nhưng y cũng có đại đế thần thông gia thân, cũng đã sớm có thể làm được vượt cấp khiêu chiến. Diệp Quan nhìn thoáng qua đế thừa, sau một khắc, hắn đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Ở trong nháy mắt Diệp Quan xuất kiếm, vẻ mặt của đế thừa kịch biến trong nháy mắt. Y vươn tay phải ra, đột nhiên nắm lại. Một cỗ lực lượng quyền đạo đáng sợ ngưng tụ từ trong lòng bàn tay của y. Đế diệt chi quyền. Đây là một môn quyền kỹ đệ tử hạch tâm đế tộc nhất định phải học. Bởi vì môn quyền kỹ do đại đế sáng tạo này chính là một môn quyền kỹ loại hình trưởng thành. Nhất định phải học từ khi còn nhỏ yếu. Càng về sau, uy lực cũng sẽ càng lớn. Vào lúc kiếm của Diệp Quan đánh tới, đế thừa đột nhiên đánh một quyền về phía Diệp Quan. Quyền uy thao thiên như lửa núi bùng nổ phun ra ngoài. Ở trong đó, còn ẩn chứa một tia đại đế chi ý. Điều này khiến uy lực một quyền này của y tăng gấp bội. Thế nhưng, vào lúc chạm đến kiếm của Diệp Quan, vô số quyền uy kia trong nháy mắt tán loạn. Tiếp theo, đế thừa còn chưa phản ứng lại, thanh huyền kiếm chính là xuyên qua từ giữa trán y. Đế thừa cứng ở tại chỗ, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Bị miểu sát rồi. Không chỉ đế thừa, hết thảy cường giả đế tộc trên tường thành đế thành đều ngây người ngay tại chỗ. Đế thừa thế nhưng là người nổi bật bên trong thế hệ tuổi trẻ đế tộc, mà vào giờ khắc này đối mặt với kiếm tu đến từ Bỉ Ngạn thế giới này, thậm chí ngay cả một kiếm cũng đều không ngăn cản nổi. Đế Nam cầm đầu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Vì sao Bỉ Ngạn thế giới này lại có nhiều thiên tài yêu nghiệt như vậy? Diệp Quan vào sau khi dùng một kiếm chém giết Đế Thừa, đột nhiên ngự kiếm mà lên, thẳng đến tòa đế thành kia. Chẳng qua, ngay vào lúc hắn sắp tới gần tòa đế thành kia, đế thành đột nhiên kịch liệt run lên. Ngay sau đó, từng đạo thần quang đột nhiên tuôn ra từ trong tường thành tòa đế thành này. Lực lượng cường đại trong nháy mắt chấn bay Diệp Quan ra ngoài. Diệp Quan sau khi dừng lại, hắn nhìn về phía tường thành tòa đế thành kia, hơi kinh ngạc. Chỉ thấy trên tường thành tòa đế thành kia, vô số phù văn cổ xưa đang không ngừng lấp lánh, tản ra từng cỗ lực lượng đáng sợ. Đại trận phòng ngự. Đế tộc có 3 tòa đại trận. Thứ nhất là đế diệt chi trận, chủ công. Ngoại trừ đế diệt chi trận, còn có đế ngự thủ trận cùng với đế tiết thần trận. Đế ngự thủ trận là chủ thủ, chính là đại trận phòng ngự cường đại nhất đế thành, danh xưng là đệ nhất đại trận phòng thủ phía dưới đại đế. Một khi mở ra, cả tòa đế thành vững như thành đồng, vạn pháp không thể xâm, vạn đạo không thể phá. Diệp Quan sau khi bị đẩy lui, hắn nhìn thoáng qua cánh tay phải của mình. Tay phải của hắn đã run lên. Nếu như không phải trước đó, thân thể đã được cải tạo một lần nữa. Một kích vừa rồi này, vô cùng có khả năng trọng thương hắn. Diệp Quan chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía tường thành tòa đế thành kia. Hắn có chút ngoài ý muốn. Trước kia, hắn cũng đã từng gặp một số trận pháp cường đại. Nhưng những trận pháp đó đối với hắn mà nói, đều như gà đất chó sành. Một kiếm liền có thể phá đi. Nhưng vào giờ phút này, tòa trận pháp trước mắt này mạnh mẽ khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Kỳ thật, hắn ngoài ý muốn. Thật tình không biết. Những cường giả đế tộc kia càng thêm ngoài ý muốn. Bởi vì bọn hắn phát hiện ra Diệp Quan sau khi chém xuống một kiếm vừa rồi. Vậy mà lưu lại một đạo vết kiếm ở trên tường thành đế thành. Phải biết, tường thành này đều là chế tạo thành từ huyền tinh thần bí. Tăng thêm lại có trận pháp gia trì. Lại là năm đó vị đại đế đế tộc kia tự tay bố trí, có thể nói là vô cùng kiên cố. Mà vào giờ khắc này, tường thành này lại bị kiếm của Diệp Quan tổn hại. Làm tổn hại cũng là mang ý nghĩa đối phương vô cùng có khả năng có thể phá hủy tường thành. Nghĩ đến chỗ này, vẻ mặt của Đế Nam đứng ở trên tường thành kia lập tức trở nên khó coi. Ở bên ngoài tường thành, Diệp Quan cầm kiếm đứng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đám người Đế Nam kia, cười khẩy. Không có ai dám tới đánh một trận. Câu nói này của Diệp Quan tựa như roi hung hăng quất vào trên mặt một đám cường giả đế tộc đều nóng rát. Có một số người trẻ tuổi không nhẫn nhịn được, liền muốn ra khỏi thành ứng chiến, nhưng lại bị ngăn lại. Răng rắc. Đúng lúc này, thời không trước mặt Diệp Quan cách đó không xa đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, một lão giả chậm rãi đi ra. Đế Lăng, tộc trưởng đế tộc đời trước. Nhìn thấy tộc trưởng đời trước Đế Lăng xuất hiện, hết thảy cường giả đế tộc giữa sân lập tức sôi trào lên. Đế Lăng nhìn chằm chằm Diệp Quan, không thể không nói, người hết sức yêu nghiệt, thậm chí là không thua vị sơ thủy chân thánh năm đó kia, nhưng thì tính sao, người lại yêu nghiệt hơn, cũng chẳng qua là ở trong đạo, không phải đại đế, cũng không có khả năng trở thành đại đế, bởi vì ngươi không có nội tình gia tộc mạnh mẽ chống đỡ. Ngươi bây giờ sở dĩ hung hăng, càn quấy cuồng vọng như vậy. Đó là bởi vì ngươi vô tri. Ngươi phàm là biết một chút nội tình của đại đế gia tộc chúng ta, ngươi cũng không dám ở đây cuồng vọng. Nội tình đại đế gia tộc, tại vùng vũ trụ bọn hắn này, vạn tộc san sát. Thế nhưng, đại đế gia tộc lại là ít càng thêm ít. Nội tình của mỗi một đại đế gia tộc, đó đều không phải là người khác có thể tưởng tượng. Bởi vì một gia tộc, nếu như sinh ra một vị đại đế, vậy liền mang ý nghĩa ở thời đại này có khả năng trực tiếp thông sát. Đại đế vừa ra, chấn áp vạn tộc. Mà trong lúc đó, gia tộc có đại đế có khả năng hưởng thụ tài nguyên tốt nhất toàn bộ vũ trụ, bao quát hết thảy thiên đạo khí vận vùng vũ trụ này. Có thể nói, nội tình của một đại đế gia tộc, đó là người bình thường xa xa không có cách nào tưởng tượng. Vị sơ thủy chân thánh năm đó kia kinh tài tuyệt diễm bực nào, nhưng vẫn là bị chấn sát ở đây. Lực lượng cá nhân vĩnh viễn cũng không có cách nào chống lại một đại đế gia tộc, trừ phi cá nhân ngươi có thể đi đến đại đế. Nhưng có khả năng này sao? Bây giờ mấy đại đế gia tộc dồn lực lượng toàn tộc mấy tỷ năm, nhưng vẫn không thể sinh ra một vị đại đế. Bỉ ngạn thế giới nho nhỏ, vĩnh viễn cũng không có khả năng sinh ra đại đế. Bởi vì loại địa phương nhỏ này liền không xứng. Diệp Quan nhìn đế lăng hung hăng vên váo kia, cười nói. Nội tình đại đế gia tộc, lấy ra cho ta xem. Đế lăng hai mắt âm trầm, đưa tay chính là một quyền. Nửa bước đạo ngoại. Một quyền này của lão gia, giữa thiên địa đột nhiên hiện ra vô số đạo và pháp. Những đạo và pháp này như màn sáng treo ở giữa thiên địa. Đạo pháp thần quyền, vạn đạo hoành quyển, thiên địa quy nhất. Đế lăng cũng không có khinh thị Diệp Quan trước mắt. Vừa ra tay chính là đòn sát thủ. Đạo pháp mạnh mẽ ngưng tụ từ giữa thiên địa, sau đó hóa thành từng đạo dòng lũ quyền ý kinh khủng nghiền ép về phía Diệp Quan. Thời không giữa thiên địa tại thời khắc này trực tiếp như là nước sôi trào. Pháp tắc tuôn ra, đại đạo quay cuồng. Đối mặt với một quyền kinh khủng này của đế lăng, Diệp Quan không lùi mà tiến tới, đâm ra một kiếm. Chỉ là một kiếm phổ phổ thông thông. Nhưng mà, ở trong nháy mắt một kiếm này đâm ra, những pháp và đạo tuôn ra giữa thiên địa kia trực tiếp tầng tầng vỡ nát. Kiếm thế thao thiên trong nháy mắt bao phủ hết thảy. Kiếm thế mạnh mẽ bức lui đế lăng đến tường thành. Nhìn thấy một màn này, hết thảy cường giả đế tộc trên tường thành đế thành ngây ra như phỗng. Giữa thiên địa yên tĩnh giống như chết. Đế lăng vậy mà cũng không địch lại thiếu niên kiếm tu này. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lúc này trật tự kiếm ý của hắn sau khi lấy được sự tín ngưỡng của sơ thủy chân thánh đã đi đến một loại trình độ vô cùng khủng bố. Tăng thêm trong tay cầm lại là thanh huyền kiếm. Bởi vậy, hết thảy đạo và pháp thế gian đối với hắn căn bản không có tác dụng áp chế, trừ phi đạo đối phương cao hơn hắn nhiều. Dạng này mới có thể áp chế hắn. Đế lăng lui đến trước đế thành, sắc mặt lão đột nhiên trở nên vô cùng khó xem. Lão không nghĩ tới đạo pháp thần quyền kia vậy mà dễ dàng như thế liền bị thiếu niên ở trước mắt phá đi. Đương nhiên, trong lòng của lão càng nhiều vẫn là chấn kinh. Lão chưa bao giờ thấy qua kiếm tu khủng bố như thế. Ông! Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên vang lên một tiếng kiếm reo. Sau một khắc, vẻ mặt của đế lăng kịch biến trong nháy mắt. Lão khẽ động cổ tay. Một thanh trường mâu xuất hiện tại trong tay của lão. Lão tung người nhảy lên, hung hăng đâm một mâu về phía Diệp Quan. Một mâu này, lão cũng là vận hết toàn lực. Lực lượng nửa bước đạo ngoại mạnh mẽ giống như bôn lôi nghiền ép về phía Diệp Quan. Nhưng mà, một kiếm kia và một mâu kia vừa mới tiếp xúc. Trường mâu kia chính là kịch liệt run lên, sau đó trực tiếp nổ ra. Lực lượng kiếm đạo mạnh mẽ trực tiếp đánh bay đế lăng. Tầng tầng đâm vào trên tường thành tòa đế thành kia. Diệp Quan một kiếm giết tới, liền muốn tuyệt sát đế lăng này. Nhưng lúc này, tòa đế thành kia đột nhiên kịch liệt run lên. Ánh sáng trên tường thành tuôn ra, trong nháy mắt chấn bay Diệp Quan ra ngoài. Diệp Quan lui trọn vẹn ngàn trượng. Hắn sau khi dừng lại, cầm kiếm vung nhanh một hồi, vô số thần quang phá toái. Kiếm quang tung hoành ở giữa thiên địa. Bên trên đế thành, hết thảy cường giả đế tộc gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan vào giờ khắc này. Trong mắt bọn họ là kiêng kỵ thật sâu. Vẻ mặt của đế lăng đột nhiên trở nên dữ tợn. Ở dưới con mắt của mọi người, lão bị Diệp Quan đè ép đánh. Đây quả thực là sỉ nhục. Lão đột nhiên tung người nhảy lên một cái. Sau đó hung hăng đánh một quyền về phía Diệp Quan xa xa. Đế diệt chi quyền. Một quyền này của lão ra. Quyền thế thao thiên như trăm vạn dòng lũ tụ đến từ giữa thiên địa. Sau đó hung hăng nghiền ép về phía Diệp Quan. Uy lực của một quyền này của lão hoàn toàn không phải đế thừa vừa rồi có thể so sánh. Đại đế ý chí ẩn chứa trong đó cũng là vô cùng kinh khủng. Giữa thiên địa tại thời khắc này đều trở nên mờ đi. Căn bản không chịu nổi lực lượng một quyền này của lão. Mà cách đó không xa, Diệp Quan đưa tay chính là chém xuống một kiếm. Suy, một kiếm này hạ xuống. Thiên địa trực tiếp bị mạnh mẽ cắt ra. Cỗ lực lượng đế diệt chi quyền kia cũng là trong khoảnh khắc bị đập tan. Kiếm thế cường đại lại một lần nữa chấn bay đế lăng ra ngoài. Đế lăng thì nặng nề đâm vào trên tường thành tòa đế thành kia. Tường thành cả tòa đế thành đều là kịch liệt run lên, phảng phất như động đất. Mà đế lăng tại lúc này cũng là thân thể rạn nứt, máu tươi không ngừng tràn ra. Một kiếm trọng thương. Giữa thiên địa an tĩnh giống như chết. Diệp Quan cầm kiếm chậm rãi đi về phía tòa đế thành kia. Hắn đột nhiên gầm thét. Phạm Chiêu Đế, cút ra đây. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi rất có khả năng? Theo một thanh âm rơi xuống, cửa thành đế thành đột nhiên mở ra. Một nữ tử chậm rãi đi ra, mà theo nữ tử đi tới. Kiếm thế thao thiên của Diệp Quan vậy mà trực tiếp bị bức lui. Phạm Chiêu Đế. Phạm Chiêu Đế chậm rãi tới. Ả mặc một bộ áo bào đỏ. Quanh thân lưu động từng cỗ khí tức ác đạo đáng sợ. Những khí tức kia như máu tươi ngưng tụ. Trong lúc lưu động, khí tức ác đạo phun trào quay cuồng giống như thủy triều. Vô cùng kinh khủng. Mà ở dưới chân Ả, mặt đất bắt đầu cấp tốc biến thành màu đỏ như máu. Hơn nữa còn đang dùng một loại tốc độ cực nhanh lan tràn ra bốn phía. Cho dù là kiếm ý khủng bố phát tán trên thân Diệp Quan, vậy mà cũng không chống đỡ được cỗ lực lượng ác đạo kinh khủng này. Bị ép tới liên tục lui lại. Nhìn thấy một màn này, những cường giả đế tộc trên tường thành đó đều run sợ. Hai người kia thật sự đều là tới từ bỉ ngạn thế giới. Đế Lăng gắt gao nhìn chằm chằm Phạm Chiêu Đế chậm rãi tiến lên dưới tường thành. Thần sắc cũng là ngưng trọng vô cùng. Nữ nhân này sau khi xuất hiện, tạo thành một loại cảm giác áp bách kinh khủng cho tất cả mọi người giữa sân. Khí tức này thật sự là quá kinh khủng. Một lần nữa nhìn thấy Phạm Chiêu Đế, hai mắt Diệp Quan đột nhiên dần dần biến thành màu đỏ như máu. Lăng Tiêu, Thiên Thần, Tam Tỷ, thù mới hận cũ, hôm nay đồng thời báo. Oanh! Hai mắt Diệp Quan đột nhiên biến thành một biển máu. Một cột máu phóng lên tận trời từ trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt biến chỗ khu vực của hắn thành một mảnh biển máu thao thiên. Phong ma huyết mạch. Theo phong ma huyết mạch xuất hiện, khí tức tự thân Diệp Quan vậy mà một lần nữa điên cuồng tăng vọt ngay vào lúc mọi người chấn kinh. Trong cơ thể Diệp Quan lại đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng huyết mạch đáng sợ. Phàm nhân huyết mạch. Hai loại lực lượng huyết mạch bao phủ chư thiên. Mà sau khi hai loại lực lượng huyết mạch xuất hiện, khí tức của Diệp Quan vào giờ phút này vậy mà đã có thể sánh ngang với khí tức ác đạo của Phạm Chiêu Đế. Trên tường thành đế thành, một đám cường giả đế tộc đều sợ hãi. Thiếu niên này thế mà có được hai loại lực lượng huyết mạch đặc thù. Hơn nữa, hai loại lực lượng huyết mạch này vậy mà khủng bố như thế. Bọn hắn thân là đế tộc, kỳ thật huyết mạch cũng là tương đối đặc thù. Dĩ nhiên, trải qua nhiều năm như vậy, huyết mạch này đã là càng ngày càng yếu. Dù sao, loại đại đế gia tộc giống như bọn hắn này, nếu như không có đại đế mới xuất hiện, huyết mạch sau khi chuyển đến vô số đời liền sẽ càng ngày càng yếu. Cuối cùng thậm chí là sẽ hoàn toàn biến mất. Vào giờ phút này, nhìn thấy hai loại huyết mạch kinh khủng của Diệp Quan, một đám cường giả đế tộc đều là vô cùng chấn động. Bởi vì huyết mạch của Diệp Quan so với đế tộc huyết mạch trên người bọn hắn rõ ràng còn mạnh hơn nhiều. Đế Lăng cầm đầu nhìn chằm chằm Diệp Quan, trong lòng cũng là vô cùng chấn động. Làm sao có thể? Ở phía dưới, Phạm Chiêu Đế bình tĩnh nhìn Diệp Quan. Diệp Quan sau khi thúc giục hai loại huyết mạch đặc thù, khí tức điên cuồng tăng vọt. Thế nhưng, hai loại khí tức đều không thể tiếp cận người Ả. Ông! Nhưng vào lúc này, một tiếng kiếm reo vang vọng. Một biển máu kiếm quang xé rách mà qua từ giữa sân. Ở dưới sự gia trì của hai loại lực lượng huyết mạch, Diệp Quan còn trực tiếp thúc giục vô địch kiếm ý tự thân. Có thể nói là vận hết toàn lực. Đối mặt với nữ nhân trước mắt này, hắn tự nhiên sẽ không có bất luận lưu thủ cùng với khinh thị gì. Một kiếm này giết ra, một cỗ kiếm thế thao thiên vậy mà trực tiếp ép cho hết thảy cường giả đế tộc giữa sân nghẹt thở. Dường như cảm nhận được uy hiếp, hết thảy phù văn trên tường thành tòa đế thành kia tại thời khắc này khởi động toàn bộ. Từng đạo phù văn thần quang như tấm chắn gắt gao che chở cả tòa đế thành. Nhưng đạo kiếm thế này vẫn là quá mạnh, ép cho cả tòa thành bắt đầu run rẩy kịch liệt. Mà ở nơi xa, một kiếm kia của Diệp Quan đã giết tới trước mặt Phạm Chiêu Đế. Đối mặt với một kiếm kinh thế này, trong mắt Phạm Chiêu Đế không có nửa điểm gợn sóng, ả duỗi ra một chỉ. Sau đó nhẹ nhàng điểm một cái, chỉ trong chớp mắt, một kiếm kia của Diệp Quan vào lúc cách cả nửa trượng mạnh mẽ bị chấn áp ở tại chỗ. Kiếm ý, lực lượng phong ma huyết mạch, lực lượng phàm nhân huyết mạch, lực lượng ác đạo, mấy loại lực lượng điên cuồng rào sát phiến khu vực chỗ hai người, đặc biệt là phong ma huyết mạch của Diệp Quan. Nó đang thôn phệ lẫn nhau với lực lượng ác đạo của Phạm Chiêu Đế. Thời không đế vực là phi thường kiên cố. Nhưng vào giờ phút này, phiến khu vực chỗ Phạm Chiêu Đế cùng với Diệp Quan đã hóa thành tro tàn. Mảnh thời không này đã hoàn toàn không chịu nổi lực lượng của hai người. Nhìn thấy một màn này, đế nam cầm đầu đế tộc chậm rãi nắm chặt lại hai tay, sắc mặt của lão cực kỳ khó coi. Lão không nghĩ tới Bỉ Ngạn thế giới này, vậy mà lại xuất hiện loại yêu nghiệt này. Loại yêu nghiệt này thật sự là quá nghịch thiên. Nếu như lại cho hắn nhiều thêm một chút thời gian trưởng thành, khi đó, cho dù là đại đế gia tộc, chỉ sợ là cũng không làm gì được loại yêu nghiệt này. Nghĩ đến đây, đế lăng lập tức nổi lên sát tâm. Lão quay đầu nhìn thoáng qua lão giả bên cạnh, lão giả hiểu ý, khẽ gật đầu, yên lặng lui xuống. Đế lăng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan xa xa. Loại thiên tài yêu nghiệt này nhất định phải chết ở chỗ này. Không thể để cho hắn chạy trốn, bằng không, hậu hoạn vô tận. Mà ở nơi xa, Phạm Chiêu Đế đột nhiên nắm bàn tay lại. Sau đó đột nhiên đánh một quyền về phía trước mắt. Một quyền này ra, vô số lực lượng ác đạo giống như núi lửa phun trào, thôn phệ vạn dặm. Lực lượng ác đạo mạnh mẽ trong nháy mắt đẩy lui hai loại lực lượng huyết mạch cùng với hai loại kiếm ý của Diệp Quan. Mà mảnh thời không khu vực chỗ Diệp Quan kia trực tiếp bắt đầu sụp đổ yên diệt từng tầng lên. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên gầm thét, chỉ thấy hắn nhấc tay trái. Trong cơ thể, vô số trật tự kiếm ý cùng với vô địch kiếm ý phóng lên tận trời. Hai loại kiếm ý hóa thành từng đạo kiếm quang đáng sợ điên cuồng cắn giết những lực lượng ác đạo tới gần hắn kia. Nhưng mà lại vô cùng cố hết sức. Lực lượng ác đạo của Phạm Chiêu Đế bây giờ so với lúc ở thập cực vũ trụ, mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Giữa thiên địa, mấy loại lực lượng cắn giết, mà trật tự kiếm ý cùng với vô địch kiếm ý, còn có lực lượng huyết mạch của Diệp Quan vào giờ phút này đều đã dần dần ở vào hạ phong. Diệp Quan nắm thật chặt thanh huyền kiếm trong tay, thanh huyền kiếm kịch rung lên. Từng đạo kiếm ý đáng sợ không ngừng tuôn ra từ trong kiếm, nhưng mà những lực lượng ác đạo ở trước mặt hắn kia lại giống như tường đồng vách sắt, căn bản là không thể dung chuyển. Diệp Quan đột nhiên tung người nhảy lên một cái, chém một kiếm về phía Phạm Chiêu Đế, nhất kiếm quyết sinh tử. Thi triển ra môn kiếm kỹ này, kiếm thế tự thân Diệp Quan tại thời khắc này thuế biến về chất. Kiếm ý cùng với lực lượng huyết mạch mạnh mẽ trực tiếp phản công, cưỡng ép ngăn chặn ác niệm thao thiên của Phạm Chiêu Đế. Nhưng ngay lúc này, Phạm Chiêu Đế đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước này hạ xuống. Vô số lực lượng ác đạo phóng lên tận trời từ dưới chân ả, mạnh mẽ chấn áp lại kiếm ý cùng với lực lượng huyết mạch của Diệp Quan. Cùng lúc đó, ả đánh một quyền tới. Vô số lực lượng ác đạo như sóng triều trong nháy mắt bao phủ Diệp Quan. Từng tiếng nổ vang không ngừng vang vọng từ giữa thiên địa, ở trong ánh mắt của vô số cường giả trên tường thành đế thành. Đạo kiếm quang kia bị một quyền này chấn đến liên tục lui. Trong chớp mắt liền đã lui vạn trượng có hơn. Bên trong kiếm quang chính là Diệp Quan. Vào lúc Diệp Quan dừng lại, lực lượng huyết mạch cùng với kiếm ý quanh thân hắn trực tiếp bị cỗ lực lượng ác đạo kia đánh tan. Nhưng sau một khắc, hắn khẽ động tâm niệm. Hết thảy kiếm ý cùng với lực lượng huyết mạch bị đánh tan ngưng tụ một lần nữa. Diệp Quan chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Phạm Chiêu Đế xa xa. Phạm Chiêu Đế cũng đang nhìn hắn, ả mặt không biểu tình, một cánh tay giấu ở phía sau nắm chặt. Mà ở nàng bốn phía, vô số lực lượng ác đạo như thủy triều mãnh liệt khuấy động, vô cùng khủng bố. Kinh khủng nhất là sau khi ả ra tay, lực lượng ác đạo của ả vậy mà đang tăng cường liên tục không ngừng. Trên tường thành đế tộc, Đế Lăng cầm đầu nhìn Diệp Quan cùng với Phạm Chiêu Đế phía xa, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Thực lực của hai người này đều mạnh đến mức có chút vượt chỉ tiêu. Đặc biệt là Phạm Chiêu Đế này, lực lượng ác đạo thao thiên, quả thực khủng bố. Nếu để cho ả tiếp tục thôn phệ như thế, với ác niệm vô cùng vô tận trong vũ trụ này, ả vô cùng có khả năng thành tựu đại đế. Thành tựu đại đế. Đế Lăng không còn dám nghĩ sâu. Ngoại trừ Phạm Chiêu Đế này, chiến lực của Diệp Quan cũng mạnh đến quá mức. Hai loại lực lượng huyết mạch tăng thêm hai loại kiếm ý bên trong cùng cảnh, tuyệt đối là tồn tại vô địch. Nhưng hết lần này tới lần khác gặp được một nữ nhân càng thêm biến thái. Ở nơi xa, Phạm Chiêu Đế nhìn Diệp Quan, tay trái nhẹ nhàng gõ gõ vạt áo, hời hợt nói, chỉ như vậy. Lời vừa nói ra, giữa thiên địa đột nhiên trở nên tĩnh lặng. chẳng lẽ nữ nhân này còn chưa có xuất toàn lực? Bên trong đế tộc, vô số cường giả khó có thể tin nhìn Phạm Chiêu Đế, bao gồm cả Đế Lăng cầm đầu. Diệp Quan nhìn chằm chằm Phạm Chiêu Đế, quanh người hắn, phong ma huyết mạch cùng với phàm nhất mạch điên cuồng phun trào. Mà vào lúc hắn muốn triệt để phong ma huyết mạch đột nhiên sôi trào lên. Sau một khắc, phong ma huyết mạch của hắn vậy mà ly thể mà ra, trực tiếp nhào về phía những lực lượng ác đạo của Phạm Chiêu Đế ở giữa thiên địa kia. Phong ma huyết mạch là ác, lực lượng ác đạo của Phạm Chiêu Đế cũng là ác. Cả hai thật ra là có khả năng thôn phệ lẫn nhau. Đương nhiên, cả hai hôm nay đều hết sức phẫn nộ. Bởi vì vào trước khi gặp được phong ma huyết mạch, lực lượng ác đạo của Phạm Chiêu Đế có khả năng thôn phệ hết thảy ác thế gian. Bất luận ác niệm gì cũng đều phải thần phục. Nhưng mà cho đến khi gặp được phong ma huyết mạch, nó phát hiện ra, nó vậy mà không thôn phệ được phong ma huyết mạch. Mà phong ma huyết mạch cũng là như thế, nó mặc dù là huyết mạch, nhưng kỳ thật cũng là một loại ác, mà lúc trước, nó cũng có thể thôn phệ hết thảy đồ vật liên quan đến ác niệm. Nhưng tại lúc này, nó cũng không làm gì được lực lượng ác đạo này. Hai loại lực lượng đều không phục, trực tiếp đơn đấu. Phạm Chiêu Đế thản nhiên nhìn phong ma huyết mạch điên dại. Sau đó à nhìn về phía Diệp Quan. Có phải đã đến lúc thiêu đốt nhục thân cùng với linh hồn? Ngươi cuồng cái gì? Đúng lúc này, trong cơ thể Diệp Quan, tháp nhỏ đột nhiên hóa thành một vệt ánh vàng hung hăng vọt tới Phạm Chiêu Đế. Nhưng trở tay liền bị Phạm Chiêu Đế chấn áp ở tại chỗ. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Hai loại kiếm ý cùng với phàm nhân huyết mạch trong cơ thể vào giờ phút này bị hắn tăng lên tới cực hạn. Nhất kiếm quyết sinh tử. Một kiếm này, kiếm thế của Diệp Quan điên cuồng tăng vọt, đạt đến một cách cực hạn. Nhưng mà, Phạm Chiêu Đế chỉ là nhẹ nhàng một chỉ. Một cỗ lực lượng ác đạo đáng sợ liền trong nháy mắt chấn áp hắn ở tại chỗ. Hai loại kiếm ý trong nháy mắt bị đánh tan. Nhưng sau một khắc, hai loại kiếm ý lại bị Diệp Quan ngưng tụ mà thành. Bất quá, hắn vẫn như cũ không cách nào chảm phá lực lượng ác đạo của Phạm Chiêu Đế. Phạm Chiêu Đế chậm rãi mở tay trái ra. Thời không vốn vỡ vụn giữa thiên địa đột nhiên hiện lên vô số lực lượng ác đạo, chỉ là trong nháy mắt. Bên ngoài đế thành liền biến thành một mảnh biển máu vô biên. Lực lượng ác đạo cường đại vậy mà ép cho cả tòa đế thành đều rung động kịch liệt. Kinh khủng nhất là tòa đại trận phòng ngự đế thành kia vậy mà đều đã bắt đầu khó mà ngăn cản. Trên tường thành xuất hiện lít nha lít nhít vết rách như mạng nhện. Phạm Chiêu Đế chậm rãi đi về phía Diệp Quan nơi xa. À nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ta chính là vạn kiếp chi thân, ứng kiếp mà sinh. Ác thế gian không dứt. Ta không chết. Chớ nói ngươi. Coi như để người trong nhà ngươi đi ra, cũng không giết chết được ta. Vạn kiếp chi thân, ứng kiếp mà sinh. Vào giờ khắc này, Diệp Quan mới đột nhiên ý thức được một sự kiện. Đó chính là Phạm Chiêu Đế trước đó thế nhưng là ác đạo. Hơn nữa là ác đạo tu luyện vạn thế. Hơn nữa, bất kỳ địa phương nào trên thế gian này đều có vũ trụ kiếp. Bởi vì vũ trụ kiếp bắt nguồn từ ác niệm chúng sinh. Cũng chính là ứng kiếp mà lên. Chúng sinh bất diệt. Ác niệm liền không dứt. Ác niệm không dứt. Phạm Chiêu Đế à sẽ không phải chết. Làm thế nào giết à? Diệp Quan nhìn Phạm Chiêu Đế đứng phía xa. Lúc này Phạm Chiêu Đế liền im lặng đứng ở nơi đó. Thế nhưng giữa thiên địa có vô cùng vô tận, ác tục, không ngừng tụ về phía ả. Những ác niệm này vào lúc nhìn thấy Phạm Chiêu Đế nhảy cẫng hoan hô, hưng phấn không thôi. Chỉ cần có kiếp, vạn kiếp chi thân của ả liền có thể bất tử bất diệt, pháp không thể xâm, đạo không thể diệt. Loại đại đạo này, đặt ở trong toàn bộ vũ trụ đều là cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa, bây giờ Phạm Chiêu Đế còn mạnh mẽ đi ra một đầu đại đạo chưa bao giờ có người đi đến. Diệp Quan hít một hơi thật sâu. Hắn cúi đầu nhìn về phía thanh huyền kiếm trong tay. Thanh huyền kiếm dường như cảm nhận được chiến ý của chủ nhân, lập tức rung động. Từng tiếng kiếm reo không dứt bên tai. Đạo đạo chiến ý bao phủ chư thiên vạn giới. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía Phạm Chiêu Đế, cười to nói. Tái chiến. Vừa mới nói xong, kiếm quang đã xé rách hết thảy. Chém thẳng tắp về phía Phạm Chiêu Đế. Đến loại thời điểm này, Diệp Quan hắn ngoại trừ liều mạng chiến một trận, không có đường khác. Một trận chiến này, vì chính mình, cũng vì Bỉ Ngạn thế giới, càng là vì những huynh đệ đã chết đi kia. Đối mặt với một kiếm này của Diệp Quan, thần sắc của Phạm Chiêu Đế bình tĩnh như nước, chẳng qua là phất tay áo vung lên. Vô số lực lượng ác đạo chính là giống như thủy triều bao phủ Diệp Quan xa xa. Kiếm quang, lực lượng ác đạo. Hai loại lực lượng vừa mới hội tụ liền điên cuồng chém giết. Chỗ khu vực của hai người bọn, hắn càng là trong nháy mắt, liền bị đập tan thành bột mịn. Thời không vùng vũ trụ này, căn bản không chịu nổi lực lượng của hai người bọn hắn. Vào giờ khắc Diệp Quan này cũng đã quên đi sinh tử. Vận hết toàn lực chiến một trận, mỗi một kiếm đều là cực hạn của hắn. Nhưng mà, mặc kệ hắn huy động thanh huyền kiếm trong tay như thế nào, cũng đều không làm gì được Phạm Chiêu Đế. Lực lượng ác đạo của ả cường đại, cho dù là thanh huyền kiếm cũng đều không thể đập tan. Bởi vì duyên cớ phong ma huyết mạch cùng với vô địch kiếm ý, Diệp Quan vào giờ phút này là càng đánh càng mạnh. Thế nhưng, lực lượng ác đạo quanh thân Phạm Chiêu Đế cũng là càng ngày càng mạnh. Hai người đều là loại càng đánh càng mạnh kia. Hai người chiến đấu trực tiếp khiến cho đám cường giả đế tộc nhìn ngây người. Mặc kệ là Diệp Quan hay là Phạm Chiêu Đế, chiến lực bày ra đều quá kinh khủng. Đây so với cường giả nửa bước đạo ngoại bình thường mạnh hơn nhiều lắm. Đế Lăng cầm đầu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, trong mắt không che giấu sát ý chút nào. Loại thù hận ở giữa đế tộc cùng với Bỉ Ngạn thế giới này là không thể nào hóa giải. Bởi vậy, vị thiếu niên kiếm tu trước mắt này phải chết, bằng không, ngày sau tất thành họa lớn của đế tộc. Cũng còn may, thiếu niên này không phải sinh ra từ đại đế gia tộc, bằng không, lão thật sự không dám nghĩ. Loại thiên tài yêu nghiệt này nếu như sinh ra ở đại đế gia tộc, tại niên đại đại đế không ra, như vậy thật sự là quá kinh khủng, đủ để ảnh hưởng cách cục thời đại đế ra toàn bộ vũ trụ. Bởi vì đại đế gia tộc khẳng định sẽ điên cuồng bồi dưỡng, thậm chí cho hắn đế binh. Còn may, còn may. Đế Lăng thở dài một hơi trong lòng. Chỉ cần không phải sinh ra từ đại đế gia tộc, vậy đế tộc bọn hắn liền không sợ. Ở nơi xa, Diệp Quan càng đánh càng hăng. Vô địch kiếm ý cùng với trật tự kiếm ý của hắn đang điên cuồng chiến đấu, không ngừng tăng lên. Mỗi một kiếm vung lên, đều có thể chảm diệt hết thảy. Hết thảy pháp tắc cùng với đạo tắc tại phiến thiên địa này ở trước mặt một kiếm này của hắn. Như là giấy vậy, uy lực cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà, Phạm Chiêu Đế vào lúc đối mặt với thanh huyền kiếm và kiếm ý của hắn, mặc kệ hắn tấn công mạnh như thế nào, đều có thể ung dung không vội, dễ dàng ngăn cản. Trên tường thành, Đế Lăng gắt gao nhìn chằm chằm Phạm Chiêu Đế. Một lát sau, không biết phát hiện ra cái gì, sắc mặt của lão lập tức biến đổi, cả kinh nói: À, đang thông qua chiến đấu hấp thu hết vô tận ác niệm tích chứa trong cơ thể. Vào lúc phát hiện ra điểm này, trong lòng Đế Lăng hoảng hốt. Vào giờ khắc này lão mới hiểu được, lúc trước Phạm Chiêu Đế vào sau khi thôn phệ hết ác niệm đế vực, cũng không hề hoàn toàn hấp thu hết những ác niệm kia. Kỳ thật chuyện này cũng bình thường, đế vực này đâu chỉ có ngàn tỷ sinh linh. Ác niệm của bọn hắn nhiều bao nhiêu mà kể. Sau khi hấp thu vào bên trong cơ thể, căn bản không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn tiêu hóa hết. Nhưng vào giờ phút này, thông qua chiến đấu, có thể cấp tốc hấp thu thôn phệ những ác niệm kia. Một khi hấp thu toàn bộ ác niệm, Đế Lăng không dám tiếp tục suy nghĩ. Lúc này, một lão giả đột nhiên đi đến bên cạnh Đế Lăng, lão trầm giọng nói: Chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, giờ liền động thủ. Đế Lăng nhìn chằm chằm Phạm Chiêu Đế xa xa, hai tay nắm thật chặt. Một lát sau, lão nói: Chờ một chút. Lão giả mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có hỏi nhiều, lui sang một bên. Vào giờ phút này, trận pháp trên tường thành Đế Thành đã triệt để khởi động. Một vòng phòng hộ năng lượng cường đại đã bao phủ cả tòa Đế Thành. Bởi vì lực lượng của Diệp Quan cùng với Phạm Chiêu Đế thật sự là quá cường đại. Nếu như không triệt để khởi động trận pháp này, lực lượng của hai người bọn họ cũng sớm đã đánh sập cả tòa Đế Thành. Lực lượng của hai người này hiện tại đã mạnh không bình thường. Bên trong tháp nhỏ, vào giờ phút này tổ đạo cũng đang chú ý trận chiến đấu này. Nó so với ai khác đều gấp. Diệp Quan nếu như bại, vậy liền triệt để xong đời. Nhưng từ tình hình chiến đấu trước mắt mà nói, thực lực của Phạm Chiêu Đế này thật sự là có chút nghịch thiên. Hơn nữa, nó liếc mắt liền nhìn ra hiện tại Phạm Chiêu Đế còn chưa có đạt đến cực hạn. Hiện tại nó đang nghĩ có nên đợi chút nữa không ổn liền chạy hay không. Nhìn chiến đấu phía ngoài, vẻ mặt của Tổ Đạo âm tình bất định. Suy nghĩ hiện tại có nên cướp tháp nhỏ, sau đó chuồn đi. Ở bên ngoài, tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Kỳ thật phong ma huyết mạch của Diệp Quan cùng với vô số lực lượng ác đạo kia đánh nhau cũng là phi thường kịch liệt. Hai loại lực lượng vào giờ phút này đều đã đánh nhau thật tình. Ở trên trời cao, vô cùng vô tận lực lượng ác đạo cùng với lực lượng phong ma mạch liên miên bất tuyệt điên cuồng đụng nhau. Mỗi một lần đụng nhau đều sẽ làm cho vùng vũ trụ tinh hà này kịch liệt run lên. Hai loại lực lượng cường đại khuếch tán ra, đập tan hết thảy. Cường giả chân thánh bình thường đừng nói tham dự loại chiến đấu này, coi như tới gần một chút cũng đều sẽ hóa thành tro tàn. Trên tường thành đế thành kia, rất nhiều cường giả đế tộc vào giờ phút này đều đã sinh ra lòng sợ hãi. Từ tình hình chiến đấu trước mắt mà nói, bọn hắn ra khỏi thành liền phải chết. Mà kịch liệt nhất không gì bằng là chiến đấu ở giữa Diệp Quan cùng với Phạm Chiêu Đế. Đại đạo của hai người hoàn toàn khác biệt. Một người là trật tự đại đạo, một người là ác chi đại đạo. Hai loại đại đạo điên cuồng đụng nhau ở trong thiên địa. Dư uy sinh ra khi hai loại đại đạo sau khi đụng nhau cũng đã đánh cho toàn bộ đế vực nát vụn. Tòa đế thành kia nếu không phải có đại trận bảo hộ vị đại đế kia lưu lại năm đó, đã hóa thành tro tàn từ lâu. Mà tại chỗ sâu đế thành, vô số cỗ khí tức mạnh mẽ không ngừng hiện hiện. Những khí tức này đều đã dùng thần thức khóa lại Diệp Quan nơi xa. Chỉ cần Diệp Quan trốn, vậy bọn hắn liền sẽ lập tức ra tay. Phạm Chiêu Đế nếu như không địch lại, bọn hắn cũng sẽ lập tức ra tay. Nội tình của đại đế gia tộc tuyệt đối không phải người bình thường có thể nghĩ. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, ở nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, một mảnh huyết mang cùng với kiếm quang đột nhiên bộc phát ra. Ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, đạo kiếm quang kia liên lùi lại tục gần vạn trượng. Diệp Quan ngừng lại, mà vào giờ khắc này, kiếm ý trong mảnh khu vực của hắn đã bị lực lượng ác đạo ép cho không ngừng co lại thành vòng tròn. Đại đạo áp chế. Phạm Chiêu Đế đứng ở đằng xa. Vào giờ phút này, trong đôi mắt ả lập lòe hỏa diễm màu máu hừng hực. Khí tức mạnh mẽ tràn ngập ra từ giữa thiên địa. Không chỉ hai loại kiếm ý của Diệp Quan đều không thể thừa nhận. Ngay cả màn sáng đại trận thủ hộ tòa đế thành nơi xa kia vào giờ phút này đều đã xuất hiện vô số vết rạn, tùy thời liền sẽ triệt để vỡ nát. Diệp Quan sau khi dừng lại, vào giờ phút này, hai loại kiếm ý của hắn đã bị lực lượng ác đạo của Phạm Chiêu Đế áp chế lùi về đến quanh người hắn. Loại đại đạo áp chế này lại xuất hiện một lần nữa. Loại cảm giác bất đắc dĩ kia một lần nữa hiện lên trong đầu hắn. Hơn nữa, lực lượng ác đạo trên người Phạm Chiêu Đế nơi xa còn đang điên cuồng tăng cường. Tựa như là không có hạn mức cao nhất. Vào giờ khắc này, trật tự kiếm ý cùng với vô địch kiếm ý của hắn đều đã bị trấn áp. Diệp Quan hít một hơi thật sâu. Hắn nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm trong tay, đang muốn xuất thủ một lần nữa. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang vọng từ trong thức hải của hắn. Chúng ta nguyện tuân trật tự của trật tự kiếm chủ. Đây là thanh âm của giáo chủ. Mà theo thanh âm này vang lên, rất nhanh, vô số thanh âm mãnh liệt truyền tới. Thanh âm của toàn bộ sinh linh bỉ ngạn thế giới. Ở dưới sự tuyên truyền của giáo chủ, sự tình bỉ ngạn chiến trường cấp tốc truyền khắp toàn bộ bỉ ngạn thế giới. Mà khi biết Diệp Quan thánh tử tại vì bỉ ngạn thế giới mà chiến lúc, hết thảy sinh linh bỉ ngạn thế giới không có chút do dự nào, dồn dập lựa chọn tín ngưỡng Diệp Quan. Đối với tín ngưỡng Diệp Quan, bọn hắn thậm chí không chút suy nghĩ. Bởi vì ở trong lòng của bọn hắn, Diệp Quan chính là thánh tử bỉ ngạn thế giới, là cứu tinh của bỉ ngạn thế giới. Tín ngưỡng hắn, đó là thiên kinh địa nghĩa. Theo toàn bộ chúng sinh bỉ ngạn thế giới tín ngưỡng, trật tự kiếm ý của Diệp Quan tại thời khắc này đột nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từng cỗ tín ngưỡng lực đáng sợ hóa thành trật tự kiếm ý phóng lên tận trời. Chỉ là trong nháy mắt liền đẩy lui những lực lượng ác đạo chung quanh hắn đó. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người giữa sân đều là kinh ngạc. Trật tự đạo. Khí tức kiếm ý của Diệp Quan càng ngày càng mạnh, tựa như dòng lũ từ giữa thiên địa bao phủ mà qua. Vào giờ khắc này, thậm chí ngay cả lực lượng ác đạo của Phạm Chiêu Đế đều bị đẩy lui. Phạm Chiêu Đế nhìn chằm chằm Diệp Quan, ánh mắt bình tĩnh, cũng không có thừa cơ ra tay. Vào giờ khắc này, trật tự kiếm đạo của Diệp Quan đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thế cục cũng là nghịch chuyển ở trong khoảnh khắc. Chúng sinh tín ngưỡng. Trong tay Diệp Quan, thanh huyền kiếm không ngừng chiến minh. Từng đạo trật tự kiếm ý đáng sợ không ngừng tuôn ra, tràn ngập ở trong thiên địa. Diệp Quan cảm thụ được thanh huyền kiếm trong tay ẩn chứa trật tự kiếm ý khủng bố. Hắn hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn về phía Phạm Chiêu Đế xa xa. Sau một khắc, hắn đột nhiên hóa thành một mảnh kiếm quang vạn trượng phóng lên tận trời, lập tức hung hăng chém xuống. Một kiếm chém xuống này, vậy mà mạnh mẽ xé rách vô số lực lượng ác đạo kia ra một đường vết rách. Mà đúng lúc này, Phạm Chiêu Đế đột nhiên điểm ra một chỉ. Một chỉ này vậy mà trực tiếp điểm ở trên mũi kiếm thanh huyền kiếm của Diệp Quan. Ầm, muôn vàn huyết mang vỡ nát. Phạm Chiêu Đế bị một kiếm này chạm đến liên tục lùi lại. Mà ả ở trong quá trình lùi lại, lực lượng ác đạo quanh thân ả trực tiếp bị kiếm của Diệp Quan đánh tan. Nhìn thấy một màn này, trên tường thành, sắc mặt của đám người Đế Lăng lập tức trầm xuống. Phạm Chiêu Đế rất nhanh liền ngừng lại. Ả nhẹ nhàng nắm lòng bàn tay. Những lực lượng ác đạo vốn bị đánh tan đó cấp tốc ngưng tụ một lần nữa. Mà lúc này, Diệp Quan lại hóa thành một đạo kiếm quang hung hăng chạm xuống về phía Phạm Chiêu Đế. Ở trong nháy mắt một kiếm này rơi xuống, một tiếng kiếm reo phóng lên tận trời, vang vọng toàn bộ đế vực, mà mảnh thời không khu vực chỗ Phạm Chiêu Đế kia. Vô số lực lượng ác đạo trực tiếp bị ép tới lõm vào. Đối mặt với một kiếm này của Diệp Quan, Phạm Chiêu Đế lại là không lùi mà tiến tới, ngược lại là hóa thành một đạo huyết mang vọt về phía hắn. Trật tự kiếm ý trực tiếp đối đầu với lực lượng ác đạo của Phạm Chiêu Đế, tựa như kỵ binh hai bên giao chiến. Hai loại đại đạo đáng sợ đối đầu với nhau vừa va chạm, thiên địa liền bị xé nứt ra. Ngay cả đại trận thủ hộ đế thành nơi xa cũng tại thời khắc này bắt đầu nát vụn, dọa cho một đám cường giả đế tộc vội vàng chữa trị. Ầm ầm, hai người vừa đụng vào nhau, giữa thiên địa chính là đột nhiên bộc phát ra một cỗ sóng xung kích đại đạo đáng sợ. Cỗ sóng xung kích đại đạo này trong nháy mắt yên diệt hết thảy. Tòa đế thành kia thiếu chút nữa cũng bị táng diệt, chẳng qua, ở dưới sự hợp lực của vô số cường giả đế tộc, vẫn là chống đỡ được cỗ sóng xung kích đại đạo này. Hết thảy cường giả đế tộc lòng vẫn còn sợ hãi nhìn phía xa, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Ở nơi xa, Diệp Quan cùng với Phạm Chiêu Đế cũng ngừng lại. Diệp Quan cầm trường kiếm trong tay đứng, trên thân phát tán vô cùng vô tận trật tự kiếm ý. Sau khi được toàn bộ chúng sinh bỉ ngạn thế giới tín ngưỡng, hắn vào giờ phút này chỉ cảm giác kiếm ý của mình ẩn chứa vô tận lực lượng. Ở nơi xa, Phạm Chiêu Đế lặng lặng đứng đấy, vẻ mặt bình tĩnh như trước. Kiếm ý của Diệp Quan mặc dù phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng vẫn không thể tạo thành nghiền ép đối với ả. Diệp Quan đột nhiên cười ha hả, hắn liền muốn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên chậm rãi đi ra từ trong cơ thể hắn. Là một nữ tử. Đi ra chính là Phạm Thiện. Nhìn thấy Phạm Thiện, Diệp Quan lập tức sửng sốt. Phạm Thiện chẳng qua là một bước liền đi tới trước mặt Phạm Chiêu Đế. Nàng đột nhiên quay người nhìn về phía Diệp Quan xa xa, mỉm cười. Có thể đoán được thân phận của ta không? Diệp Quan nhìn chằm chằm Phạm Thiện. Ngươi có quan hệ cùng với Phạm Chiêu Đế. Phạm Thiện nở nụ cười xinh đẹp. Đoán được một nửa, ta xác thực có quan hệ với Phạm Chiêu Đế. Diệp Thiên nhắm hai mắt lại, chỉ nghe Phạm Thiện lại nói. Ta chính là thiện niệm của Phạm Chiêu Đế. Chẳng qua, ta còn có một cái thân phận. Đó chính là Sáng Thế Đế Thần. Diệp Thiên nhìn chằm chằm Phạm Thiện, không nói gì. Phạm Chiêu Đế nhìn Phạm Thiện, cũng không nói gì. Phạm Thiện đột nhiên quay đầu nhìn về phía Phạm Chiêu Đế, cười nói. Ngươi có phải hay không cũng rất bất ngờ. Phạm Chiêu Đế nhìn chằm chằm nàng, vẫn không có nói chuyện, hiển nhiên. Ả cũng không biết chuyện này. Phạm Thiện cười nói. Ác đạo có vạn thế. Ngươi cho rằng ngươi mới là một thế cuối cùng sao? Không. Thiện đạo mới là một thế cuối cùng. Chúng ta sau khi dung hợp, ngươi chính là ta. Ta chính là ngươi. Thiện ác một thể. Cổ kim vô địch. Phạm Chiêu Đế nhìn chằm chằm Phạm Thiện trước mắt. Ngươi là chuẩn bị ở sau của chủ nhân đại đạo bút. Phạm Thiện cười nói. Đúng vậy. Phạm Chiêu Đế trầm mặc không nói, mày hơi nhíu lại. Chủ nhân đại đạo bút. Ở nơi xa, sắc mặt của Diệp Thiên trầm như nước. Hắn không nghĩ tới chủ nhân đại đạo bút này, vậy mà mưu đồ sâu như thế. Phạm Thiện nhìn Phạm Chiêu Đế. Ngươi yên tâm. Thực lực của ngươi bây giờ viễn siêu ta. Chúng ta dung hợp. Đại đạo dung hợp. Vẫn như cũ là lấy ngươi làm chủ. Đương nhiên, ta chính là ngươi. Ngươi chính là ta. Ta vốn là một bộ phận đạo của ngươi. Nói một cách khác, ngươi cũng là một bộ phận đạo của ta. Phạm Chiêu Đế sau khi có chút trầm ngâm, nói. Tới đi. Phạm Thiện đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên, cười nói. Chủ nhân đại đạo bút nhờ ta mang cho ngươi một câu nói. Ngươi còn quá non. Dứt lời, nàng trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng đột nhiên chui vào giữa lông mày Phạm Chiêu Đế. Oanh! Trong chớp mắt, khí tức của Phạm Chiêu Đế trực tiếp điên cuồng tăng vọt, chỉ là trong nháy mắt. Tòa đại trận thủ hộ đế thành nơi xa kia trực tiếp vỡ nát, hóa thành tro tàn. Một số cường giả đế tộc cầm đầu trực tiếp biến thành tro bụi. Những cường giả đế tộc còn lại cũng là điên cuồng lùi lại, rời xa phiến khu vực này. Mà ở nơi xa, trật tự kiếm ý của Diệp Quan cũng tại thời khắc này trực tiếp bị chấn áp. Ngay cả phong ma huyết mạch tại thời khắc này cũng là trong nháy mắt bị chấn áp, không có cách nào động đậy. Diệp Quan cầm thanh huyền kiếm càn ở trước người, nhưng mà chỉ là một cái chớp mắt. Kiếm của hắn vậy mà trực tiếp bắt đầu rạn nứt. Tại Phạm Tịnh Sơn, chủ nhân đại đạo bút ngồi ở trước bàn cờ, y hạ xuống một quân cờ. Trên mặt không kìm lòng được nổi lên một vệt nụ cười. Thiên mệnh váy trắng, ván này, cuối cùng vẫn là ta thắng. Năm đó y và nữ tử váy trắng đã đánh cược ở đây, hai bên đều chỉ có thể sử dụng đầu óc, không thể tự mình ra tay. Mà bây giờ, y đã thắng. Phạm Chiêu Đế dung hợp hai đạo thiện ác, nhất bước đạo ngoại. Trăm vạn Diệp Quan cũng không phải là đối thủ. Nụ cười trên khóe miệng chủ nhân đại đạo bút dần dần giãn ra. Bên trong tháp nhỏ, sắc mặt của tổ đạo như tro tàn, trực tiếp co quắp trên mặt đất. Ở bên ngoài đế thành, nhìn thanh huyền kiếm đã rạn nứt trong tay, Diệp Quan ngẩn người. Sau một khắc, hắn mở lòng bàn tay ra, lấy tháp nhỏ ra, nhìn tháp nhỏ trước mắt. Hắn nói khẽ, tháp ra, lần này, đã thật sự kết thúc. Ngươi đi đi. Dứt lời, thân thể cùng với linh hồn hắn đột nhiên bốc cháy lên. Sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang giết về phía Phạm Chiêu Đế. Một kiếm này ra, Diệp Quan đột nhiên cười phá lên. Đại ca, nhị ca, tam tỷ, ta đã không thể để cho các ngươi trùng sinh, vậy chúng ta liền cùng chết. Trong nháy mắt, một kiếm này của hắn liền giết tới trước mặt Phạm Chiêu Đế. Mà vào giờ khắc này, một kiếm này của hắn đối mặt với khí tức Phạm Chiêu Đế triển hiện ra, giống như đom đóm đối mặt với ánh trăng, căn bản là không có cách đánh đồng. Ở nơi xa, Phạm Chiêu Đế đột nhiên đưa tay trái ra, sau đó nhẹ nhàng đánh một quyền vào bên trên thanh huyền kiếm của Diệp Quan. Ngay vào lúc tất cả mọi người đều cho rằng một quyền này sẽ chấn sát Diệp Quan, chuyện ngoài ý liệu xuất hiện. Thanh huyền kiếm trực tiếp xuyên thủng cánh tay của Phạm Chiêu Đế. Sau đó thông qua cánh tay của ả mạnh mẽ đâm vào trong cơ thể ả. Tất cả mọi người sửng sốt. Tại Phạm Tịnh Sơn, chủ nhân đại đạo bút mãnh liệt đứng lên, y trợn hai mắt lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Thiên mệnh căn bản không có ra tay. Làm sao có thể? Đã xảy ra chuyện gì? Ở bên ngoài đế thành, Diệp Quan cũng là sửng sốt. Đúng lúc này, thanh âm điên cuồng của tổ đạo đột nhiên vang lên ở trong đầu hắn. Mau! Mau thôn phệ tu vi của ả, đoạt ác đạo chi tâm của ả, mau lên. Nghe vậy, Diệp Quan không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp vận dụng thanh huyền kiếm. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền mạnh mẽ đào viên ác đạo chi tâm trong cơ thể Phạm Chiêu Đế, sau đó hút vào trong cơ thể mình. Trong chốc lát, khí tức của hắn điên cuồng tăng vọt. Chỉ là trong nháy mắt, hắn vậy mà liền trực tiếp đột phá hạn chế tự thân, đạt đến đạo ngoại, cũng chính là đại đế cảnh. Phát giác được trong hai mắt Phạm Chiêu Đế có ác đạo hỏa diễm hiển hiện, Diệp Quan rút thanh huyền kiếm ra, đột nhiên chém vào hai mắt ả. Phốc! Hai mắt Phạm Chiêu Đế trực tiếp bị đập tan, vô số máu tươi tràn ra. Vì để phòng ngừa vạn nhất, Diệp Quan lại cầm thanh huyền kiếm đột nhiên đâm vào trong cơ thể Phạm Chiêu Đế, liền muốn triệt để táng diệt ả. Nhưng ngay lúc này, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên chấn áp lại thanh huyền kiếm của Diệp Quan. Trong lòng Diệp Quan giật mình, điên cuồng thôi động thanh huyền kiếm. Nhưng mà căn bản là vô dụng. Cỗ lực lượng kia căn bản không phải hắn có thể dung chuyển. Ngay vào lúc hắn nghi hoặc, Phạm Chiêu Đế trước mặt hắn cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Quan sững sờ ngay tại chỗ, thần thức tràn ra chư thiên vạn giới. Lại căn bản không có phát hiện ra thân ảnh của Phạm Chiêu Đế. Trên một bãi cỏ, một nữ tử chậm rãi đi về phía trước. Cánh tay trái nữ tử bị gãy, hai mắt bị hủy, thân thể tràn đầy vết nứt, rách nát không chịu nổi. Nữ tử kéo thân thể tàn phế tập tễnh đi về phía nơi xa. Máu tươi không ngừng tràn ra từ trong cơ thể nữ tử. Sau đó nhỏ xuống ở trên mặt đất, Phạm Chiêu Đế. Cách ả mấy chục trượng, nơi đó có một gốc cổ thụ che trời. Ở bên trên cổ thụ, kết một số trái cây màu vàng kim cùng với trái cây màu tím. Mà ở dưới gốc cổ thụ kia, có một thiếu nữ mặc áo xanh. Thiếu nữ đang dùng đầu ngón tay cẩn thận đếm trái cây trên cổ thụ. Phạm Chiêu Đế chậm rãi giơ bàn tay phải đã nứt nẻ lộ rõ xương lên, nói khẽ, Tĩnh An. Ở nơi xa, thiếu nữ áo xanh kia nghe được đạo thanh âm này, lập tức ngẩn người, sau đó mãnh liệt xoay người, vào lúc thấy nữ tử thân thể tàn phế nơi xa kia. Ả trợn hai mắt lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ngươi là Nhất Niệm. Ở nơi xa, nữ tử thân thể tàn phế kia cũng không nhịn được nữa, hai chân mềm nhũng, vậy mà ngã thẳng tắp xuống. Thiếu nữ áo xanh hoảng hốt, vội vàng tiến lên, mà đúng lúc này, nàng nhìn thấy, thời không cách đó không xa nứt ra. Một vị nữ tử mặc váy trắng chậm rãi đi ra. Ngay vào lúc nữ tử thân thể tàn phế sắp ngã xuống đất, nữ tử váy trắng cúi người đưa tay nắm nữ tử, ôm nữ tử vào trong lòng. Nữ tử thân thể tàn phế nằm ở trong ngực nữ tử váy trắng. Trong mắt không ngừng tuôn ra huyết lệ. Cô, đau quá, đau quá. Nói xong, nữ tử mở tay phải ra. Một luồng khí thể thần bí chậm rãi bay ra. Đó là một luồng hồn phách còn sót lại của Lăng Tiêu. Nhất Niệm. Tĩnh An nhìn nữ tử nằm ở trong ngực nữ tử váy trắng trước mắt. Cả người như bị sét đánh, đầu trống rỗng. Thiên hành vũ trụ bị Diệp Quan thu vào thời không đặc thù bên trong tháp nhỏ. Mặc dù Diệp Quan không có cách nào tiến vào thời không đặc thù này, nhưng mà một số người bên trong thời không đặc thù là có thể nhìn thấy bên ngoài. Nàng cũng có thể nhìn thấy bên ngoài. Kể từ trận đại chiến trước đó đến bây giờ, nàng cũng nhìn thấy sự thê thảm của Diệp Quan. Giống như vô số người, nàng cũng đang nghi ngờ. Lúc trước Diệp Quan bị đánh thảm như vậy, cô vì sao không ra? Ông nội Diệp, Quan vì sao tới lại đi? Toàn bộ Dương tộc cùng với Diệp tộc vì sao giữ yên lặng tập thể? Vì sao Phạm Chiêu Đế lại nhiều lần khiêu khích cô cùng với Thanh Sam kiếm chủ? Bọn họ đều không có bất kỳ đáp lại gì. Vì sao chân thần nguyện ý từ bỏ tu vi, cam nguyện trùng tu một thế? Vì sao Tĩnh Tông chủ nguyện ý phối hợp với ác đạo, trấn áp bản thân? Hóa ra, Phạm Chiêu Đế chính là Nhất Niệm. Nàng là người một nhà, tại Phạm Tịnh Sơn. Máu toàn thân chủ nhân đại đạo bút đều phảng phất như bị rút khô, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Y ngồi ở trước bàn cờ, hai mắt vô thần, giống như mất hồn. Nhất Niệm. Vào giờ phút này y mới phát hiện ra, hóa ra Phạm Chiêu Đế là Nhất Niệm. Không đúng, chuẩn xác mà nói. Phạm Chiêu Đế chân chính có khả năng đã chết tại một thời điểm nào đó. Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên nở nụ cười. Ván cược giữa y cùng với thiên mệnh váy trắng này, y từ vừa mới bắt đầu liền thua. Bởi vì từ lúc mới bắt đầu, Phạm Chiêu Đế này cũng không phải là người của y, mà là người bên phía Diệp Quan. Y hao tổn tâm cơ trợ giúp Phạm Chiêu Đế để thăng để đối kháng Diệp Quan, ép tổ đạo, để Phạm Chiêu Đế tế chúng sinh. Thậm chí không tiếc thuyết phục thiện đạo tới dung hợp với Phạm Chiêu Đế. Nhưng mà, đây mẹ nó là người của Diệp Quan. Cuối cùng toàn bộ tiện nghi cho Diệp Quan. Tiêu Tùng. Chủ nhân đại đạo bút đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt như tro tàn. Chân thần, Tĩnh Tông chủ, các ngươi thật biết diễn. Ở bên ngoài đế thành, sau khi thôn phệ hết tu vi của Phạm Chiêu Đế, trái tim Diệp Quan trực tiếp biến thành ác đạo chi tâm. Chỉ là trái tim này lại tràn đầy vết dạn. Đương nhiên, hắn không nghĩ nhiều như vậy. Hắn bắt đầu điên cuồng thôn phệ lực lượng ác đạo liên tục không ngừng kia. Ngoại trừ lực lượng ác đạo, còn có lực lượng thiện đạo vô cùng vô tận. Hắn là trật tự đạo, tự nhiên có thể bao dung hết thảy, cũng bao gồm ác đạo này. Bởi vì Phạm Chiêu Đế vừa rồi đã dung hợp với thiện đạo, bởi vậy, hắn thôn phệ chính là một cái thiện ác đạo hoàn chỉnh. Chỉ là trong nháy mắt, hắn đã đột phá cực hạn tự thân, đạt đến một loại độ cao hoàn toàn mới, đạo ngoại, đại đế. Tại thời đại vũ trụ đế giả này, hắn là đại đế duy nhất trước mắt. Tại một khắc hắn tấn thăng đại đế giữa thiên địa, từng đóa ngũ thải đạo liên hiển hiện, phủ kín giữa thiên địa. Các loại dị thú thần thụy không ngừng ngưng tụ từ giữa thiên địa, tranh nhau bái lạy Diệp Quan. Vô số đại đạo màu vàng do các loại pháp tắc cùng với đạo tắc ngưng tụ mà thành trải ra từ giữa thiên địa, vây quanh Diệp Quan, biểu thị nguyện ý thần phục. Mà trật tự kiếm ý của hắn xuyên thấu qua thiên đạo cảm ứng, trong nháy mắt càn quét thập hoang vũ trụ, thời đại đế giả, đại đế hiện, vạn đạo thần phục. Mà giữa thiên địa, kiếm thế của Diệp Quan bao phủ, vô số cường giả đế tộc kia căn bản không chịu nổi cỗ uy áp đại đế này, vậy mà toàn bộ cùng nhau quỳ sát xuống dưới, bao gồm cả cường giả nửa bước đạo ngoại như Đế Lăng. Toàn bộ đế tộc sợ hãi, đại đế lại xuất hiện. Đã 1,6 tỷ năm kể từ khi vị đại đế cuối cùng vẫn lạc. Từ sau khi vị đại đế đó vẫn lạc, toàn bộ thập hoang cùng với thời đại đế giả liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện đại đế, mà bây giờ, đế tộc làm sao cũng sẽ nghĩ tới. Hôm nay thế mà lại có đại đế hiện thế. Mà ngoại trừ đế tộc, vô số cường giả toàn bộ thập hoang vũ trụ cùng với thời đại đế giả cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Đại đế hiện. Một số đại đế gia tộc và tiên tông cổ lão càng là vô cùng tuyệt vọng. Từ sau khi vị đại đế cuối cùng vẫn lạc, những đại đế gia tộc và tiên tông cổ lão đang điên cuồng bồi dưỡng tộc nhân và đệ tử của mình, mục đích chính là vì bồi dưỡng được một vị đại đế. Mà bây giờ, bọn hắn không nghĩ tới, lại có một vị đại đế hiện thế. Một vị đại đế hiện thế liền mang ý nghĩa thiên địa nơi đây sẽ không lại xuất hiện đại đế. Bởi vì một vị đại đế xuất hiện, liền sẽ hao hết tất cả khí vận giữa thiên địa. Không chỉ có như thế, một vị đại đế xuất hiện cũng liền mang ý nghĩa hắn sẽ thông sát. Căn bản sẽ không cho phép đại đế khác xuất hiện. Chân chính tuyệt vọng. Những đại đế gia tộc và tiên tông cổ lão kia đều rên rỉ. Đương nhiên, sau khi rên rỉ, bọn hắn liền bắt đầu nhao nhao quỳ xuống đất, bày tỏ sự thần phục. Một vị đại đế vô địch thế gian, mà chân chính tuyệt vọng chính là đế tộc kia. Bọn hắn hiện tại liền xem như muốn thần phục, đều đã không còn kịp rồi. Đánh lấy đánh để, vị kiếm tu này vậy mà liền biến thành đại đế. Bọn hắn rất nghi hoặc, vị ác đạo kia lúc trước không phải đã sắp vô địch sao? Làm sao đột nhiên lại không được? Đây không phải hố người sao? Vào giờ khắc này, bọn hắn là thật sự tuyệt vọng. Bên trong tháp nhỏ, Tổ Đạo hưng phấn không thôi. Nó mặc dù cũng tò mò Phạm Chiêu Đế kia vì sao tại thời khắc mấu chốt trực tiếp không được, nhưng không trọng yếu. Trọng yếu chính là Diệp Quan thắng. Cũng may vừa rồi không có chuồn đi. Tổ Đạo cười phá lên. Mình thật sự là thông minh cơ trí. Ở bên ngoài đế thành, Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vào giờ khắc này, hắn đã cảm thấy hoàn toàn khác biệt. Hắn hiện tại đã là đại đế, nhưng mà khí tức của hắn vẫn còn đang điên cuồng tăng vọt. Phạm Chiêu Đế sau khi dung hợp với thiện đạo, năng lượng kia thật sự là quá kinh khủng. Đại đế. Hắn có cảm giác đây khẳng định không phải là cuối cùng của mình. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ là cái nhìn này, ánh mắt của hắn liền xuyên thủng vô số tinh hà vũ trụ. Cuối cùng đi vào phía trên một tòa hoang nguyên. Phía trên tòa hoang nguyên này có một gia tộc cổ xưa sừng sững. Quân tộc. Cũng là đại đế gia tộc. Trong gia tộc đã từng sinh ra đại đế, mà thực lực tổng hợp của gia tộc cổ xưa này so với đế tộc cao hơn gấp mấy lần. Bởi vì ở bên trong gia tộc này, hắn cảm nhận được ít nhất 10 vị cường giả nửa bước đạo ngoại, khí tức phi thường hùng hậu, không phải Đế Lăng kia có thể so sánh. Đúng lúc này, ở trong quân tộc, một giọng nói già nua đột nhiên chậm rãi lên. Bái kiến đại đế. Thanh âm rơi xuống. Toàn bộ cường giả quân tộc vậy mà cùng nhau quỳ sát xuống dưới, run lẩy bẩy. Đạo ý niệm kia của Diệp Quan chỉ là dừng lại một cái chớp mắt liền biến mất ở trên không quân tộc. toàn bộ cường giả quân tộc đều là thở dài một hơi. Ở chỗ sâu quân tộc, một lão giả quỳ sát chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ánh mắt phức tạp. Bọn hắn cũng không có nhìn thấy Diệp Quan, bởi vì đến cấp độ như Diệp Quan, hắn hiện tại chính là không thể diễn tả, chỉ cần hắn không nguyện ý. Nơi đây không có bất kỳ người nào có thể xuyên thấu qua ý niệm của hắn nhìn thấy hắn. Lão giả quỳ sát nhìn sâu trong tinh không, nói khẽ. Không biết đại đế này phong thái ra sao? Ý niệm của Diệp Quan sau khi rời đi quân tộc, tiếp tục đi vào sâu trong vũ trụ, rất nhanh. Ý niệm của hắn liền xuyên qua vô số tinh hà, đi tới một vùng vũ trụ, thập hoang vũ trụ. Ở bên trong mảnh thập hoang vũ trụ này, hắn cảm nhận được tông môn rất cường đại cùng với một số sinh vật cổ lão. Nơi này vẫn không có đại đế, nhưng mà khí tức của những cường giả nơi này này so với khí tức của cường giả quân tộc vừa rồi còn cường đại hơn. Trong đó có một số sinh vật cổ lão hình thể khổng lồ, chiếm cứ một vùng ngân hà. Một cái hô hấp liền có thể làm cho cả vũ trụ tinh hà sôi trào lăn lộn, quần tinh rì rào lay động. Mà khi những cường giả mảnh thập hoang vũ trụ này cảm nhận được ý niệm của hắn, toàn bộ quỳ phục xuống dưới, cung kính nói, bái kiến đại đế. Những sinh vật cổ lão kia cũng là mở mắt ra, bọn chúng đầu tiên là chấn kinh, sau đó là phức tạp, tiếp đó chậm rãi đứng dậy, quần tinh rung động, bọn chúng cùng nhau quỳ sát xuống dưới, bái kiến đại đế, thần phục. Bọn hắn đều là sinh vật tiếp cận vô hạn đại đế trong thiên địa này. Thực lực cường hãn vô cùng, một mình liền tương đương với một cái đại đế gia tộc cổ lão, nhưng vào giờ phút này, bọn chúng không thể không thần phục, bởi vì đại đế chân chính đã xuất hiện. Ý niệm của Diệp Quan cũng không có dừng lại tại mảnh thập hoang vũ trụ này, hắn tiếp tục hướng về phía sâu trong vũ trụ tìm kiếm. Trong chớp mắt, ý niệm của hắn liền đã xuyên qua hàng tỷ tinh hà vũ trụ. Trong thời gian này, hắn gặp vô số hàng rào vũ trụ, nhưng đều không có tác dụng đối với hắn. Thần trí của hắn dễ dàng liền xuyên thủng những hàng rào vũ trụ kia, đủ loại thiên đạo cùng với pháp tắc. Phàm là tiếp xúc đến ý niệm của hắn, toàn bộ thần phục. Đại đế, vũ nội lục hợp bát hoang vô địch, thập phương trăm vạn vũ trụ chi chủ. Mà vào giờ khắc này, hắn muốn nhìn biên giới vũ trụ này. Rất nhanh, thần thức của Diệp Quan đi tới trong một mảnh hoang mạc vô biên vô tận. Ở trong hoang mạc kia, có một nam tử tóc trắng cưỡi ngựa đen chậm rãi bước đi, trong tay cầm một thanh đao, vác trên lưng một thanh trường thương, giống như là một vị tướng quân. Nam tử chậm rãi đi trong sa mạc, hai mắt mờ mịt, giống như không có hồn phách. Nhưng vào lúc này, nam tử dường như cảm nhận được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong nháy mắt ngẩng đầu, đao đã bay ra ngoài. Một đao kia, chạm cũng không phải là thần thức Diệp Quan, mà là trực tiếp xuyên thấu qua thần thức Diệp Quan giết tới trước người Diệp Quan. Diệp Quan điểm một chỉ, một sợi kiếm quang trực tiếp chấn áp lại thanh trường đao này. Hắn nhìn thoáng qua nam tử tóc trắng cưỡi ngựa kia, cũng không tiếp tục xuất thủ với đối phương, mà là tiếp tục xuyên qua vũ trụ. Trong sa mạc, theo đạo thần thức kia của Diệp Quan biến mất, nam tử tóc trắng thu hồi ánh mắt, đao cũng trở lại trong tay. Nam tử cưỡi ngựa chẳng có mục đích chậm rãi đi trong sa mạc hoang vu, giống như cô hồn dã quỷ. Thần thức của Diệp Quan tiếp tục xuyên qua tinh hà vũ trụ, tốc độ thần thức của hắn cực nhanh, trong chớp mắt liền có thể xuyên qua ngàn tỷ tinh hà vũ trụ. Rất nhanh, thần trí của hắn đi tới thời không vũ trụ đen kịt một màu. Ở trong thời không vũ trụ đen kịt này, có một lão giả cầm búa, đang gõ cái gì? Diệp Quan định nhãn xem xét, chỉ thấy lão giả kia đang gõ một quả cầu. Chỉ chốc lát, lão giả kia liền chế tạo thành công quả cầu trong tay. Tiếp đó, lão giả chậm rãi mở lòng bàn tay ra, quả cầu kia bay ra ngoài, bay lên cao. Quả cầu kia càng lúc càng lớn. Chỉ chốc lát, quả cầu kia vậy mà liền biến thành một viên tinh cầu, rèn đúc tinh cầu. Lúc này, lão giả kia đột nhiên chậm rãi quay đầu. Lão giả nhìn cũng không phải là thần thức Diệp Quan, mà là xuyên thấu qua vô số thời không trực tiếp thấy được bản thể Diệp Quan. Lão già mỉm cười. Nhân tộc lại sinh ra một vị đại đế, hơn nữa còn là kiếm đế, đạo hữu. Chúc mừng. Diệp Quan cười nói. Tạ ơn. Lão già cười cười, thu hồi ánh mắt, tiếp tục rèn đúc tinh cầu. Thần thức Diệp Quan tiếp tục đi tới. Ở trong quá trình này, hắn gặp được vô số chủng tộc, gặp được vô số văn minh óng ánh, cũng gặp được vô số cường giả bí ẩn. Nhưng mà, không có bất kỳ một chủng tộc và văn minh nào có thể làm gì được hắn. Không chỉ có như thế, mỗi một nền văn minh cùng với mỗi một vị cường giả đỉnh cấp gặp được đều cấp cho hắn tôn trọng cực lớn. Cảm giác vô địch, lần này, không phải cảm giác hư giả, mà là cảm giác vô địch thật sự. Hơn nữa, khí tức của hắn còn đang không ngừng tăng cường. Phải biết, bên trong đại đế cũng chia mạnh yếu. Thiện ác một đạo hiện tại cũng đã dung nhập vào bên trong trật tự đạo của hắn. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên sửng sốt. Thần trí của hắn tiến vào một mảnh thế giới đỏ tươi. Ở bên trong thế giới đỏ tươi này, hắn gặp được hàng tỷ hồn thi. Bọn hắn mặc chiến giáp đen nhánh, chỉnh chỉnh tề tề, chậm rãi tiến lên ở trong tinh hà. Những hồn thi này cực kỳ khủng bố, khí tức phi thường cường đại. Đặc biệt là 36 cỗ hồn thi giáp bạc phía trước nhất. Vậy mà toàn bộ đều là nửa bước đạo ngoại. Mà ở phía trước 36 cỗ hồn thi giáp bạc này, còn có 2 cỗ hồn thi giáp vàng. 2 cỗ hồn thi giáp vàng này đều là cầm trường đao trong tay. Khí tức so với 36 cỗ hồn thi giáp bạc kia còn muốn càng thêm cường đại, không chỉ gấp 10 lần. Ở phía trước 2 cỗ hồn thi giáp vàng, có một nữ tử đứng đấy. Nữ tử nhìn rất nhỏ nhắn xinh xắn, mặc một chiếc váy hoa, khuôn mặt như vẽ. Tay phải cầm một chiếc chuông màu đỏ như máu. Nàng mỗi khi đi 2 bước, liền sẽ lắc 2 cái. Đúng lúc này, 2 cỗ hồn thi giáp vàng ở sau lưng nàng kia đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan. Trong mắt bọn chúng lóe ra hỏa diễm màu đen nhánh, chỉ liếc mắt một cái. Vậy mà liền thấy được chỗ vũ trụ của Diệp Quan. Ngón tay của bọn chúng đồng thời đặt ở trên đao. Khí tức tuôn ra, liền muốn xuất đao. Im! Đúng lúc này, nữ tử cầm đầu kia đột nhiên nhìn thoáng qua 2 cỗ hồn thi giáp vàng, quát lớn. Đây là đại đế, không thể bất kính. 2 cỗ hồn thi giáp vàng kia lập tức thu hồi tất cả địch ý của mình. Nữ tử quay người nhìn về phía phương hướng Diệp Quan, tay phải nàng đặt trên vai trái, làm một lễ rất đặc thù. Đạo hữu, các tiểu đệ không hiểu chuyện, xin ngài thứ lỗi. Đạo hữu, Diệp Quan nhìn nữ tử một chút, khóe miệng nổi lên một vòng tiếu dung. Nữ tử này gọi mình là đạo hữu mà không phải đại đế, thật có ý tứ. Hắn cười nói, ta chỉ là đi ngang qua. Dứt lời, thần thức hắn trực tiếp biến mất ở chỗ sâu tinh hà. Nữ tử ngẩng đầu nhìn một chút chỗ sâu tinh hà, cau mày, lại là kiếm đế. Dứt lời, nàng đột nhiên đá một cước vào trên lưng một cỗ hồn thi giáp vàng bên cạnh. Ngươi muốn chết hả? Ta không phải đã nói rồi sao? Đi ra bên ngoài, đừng chọc đại đế, còn lại tùy tiện làm. Hồn thi giáp vàng. Nữ tử thở phì phò, nàng hung hăng hung ác trừng mắt liếc 2 cỗ hồn thi giáp vàng. Sau đó lại quay người nhìn về phía cuối cùng tinh hà kia. Trong mắt có một vòng nghi hoặc, làm sao lại xuất hiện đại đế, còn là một vị kiếm đế chủ công sát phạt. Một lát sau, nàng lắc đầu, sau đó đi về phía trước. Sau khi đi 2 bước, nàng lắc chuông, cất cao giọng nói. Người âm đi đường, người dương né tránh ngoại trừ đại đế. Thần thức Diệp Quan tiếp tục đi tới, cũng không biết xuyên qua bao nhiêu thời không tinh vực. Đột nhiên, hắn sửng sốt. Bởi vì hắn ở bên trong một mảnh thời không quỷ dị gặp được mấy người. Một người mặc áo xanh, một người mặc trường bào màu trắng. Còn có một tiểu nữ hài mặc quần rách, đeo tai nghe. Trong tay ôm một tiểu gia hỏa lông xù màu trắng. Ở cuối tầm mắt Diệp Quan, bọn người nam tử áo xanh đột nhiên ngừng lại. Y quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan, cười ha ha một tiếng. Diệp Quan cũng là nở nụ cười, chưa bao giờ cười vui vẻ như thế. Đây là lần đầu tiên hắn dựa vào thực lực của chính mình tìm tới ông nội. Còn có vị đại bá này, nhị nha cũng có mặt, còn có tiểu bạch. Chỉ là hắn hơi nghi hoặc một chút, bởi vì mảnh thế giới bọn người ông nội đang ở rất quỷ dị, tựa như là mơ hồ. Hắn căn bản là không có cách hoàn toàn nhìn rõ ràng. Nam tử áo xanh nhìn Diệp Quan, cười to nói, cháu trai, không tệ lắm. Nhị nha cũng quay đầu nhìn thoáng qua, cháu trai, đã lâu không gặp, ngươi gần đây có bị đánh đập hay không? Diệp Quan mặt đen lại, nhị nha nói chuyện vẫn hoàn toàn như trước đây, ngay thẳng. Kiếm tu mây bảo kia cũng nhìn thoáng qua Diệp Quan, mỉm cười. Tăng lên không ít, Diệp Quan cười nói. các ngươi chờ ta. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng. Kiếm tu mây bào cũng là cười không nói. Diệp Quan hướng về Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch. Hắn phất phất tay, cười nói. Nhị Nha, Tiểu Bạch, lần sau gặp mặt, ta liền vô địch. Nhị Nha phất phất tay. Cháu trai cố lên, Diệp Quan. Tiểu Bạch cũng là quơ quơ móng vuốt, há miệng ra. Mặc dù không có thanh âm, nhưng Diệp Quan đã hiểu nàng đang nói gì. Cháu trai cố lên. Diệp Quan triệt để im lặng, trực tiếp thu hồi thần thức. Mặc dù còn muốn tiếp tục dò xét, nhưng hắn bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn. Sau khi Diệp Quan thu hồi thần thức, đoàn người nam tử áo xanh tiếp tục đi về phía nơi xa. Kiếm tu mây bào nói khẽ, còn chưa đủ. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, đã rất không tệ, chẳng qua xem hắn có thể vượt qua cửa ải cuối cùng hay không. Kiếm tu mây bào mỉm cười. Nhị Nha đột nhiên nói, Dương ca, ta và Tiểu Bạch rất nhớ cháu trai. Chúng ta đi đến chỗ hắn đợi một thời gian ngắn. Ngươi yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không làm hư hắn. Nam tử áo xanh trừng mắt liếc Nhị Nha. Nhị Nha thè lưỡi, kế hoạch chạy trốn thất bại. Rất nhanh, một đoàn người biến mất ở phía xa. Diệp Quan sau khi thu hồi thần thức, hắn mở hai mắt ra. Hắn nhìn về phía những cường giả đế tộc nơi xa kia. Nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình, tất cả cường giả đế tộc đều là hoảng hốt, quỳ rạp trên đất, run lẩy bẩy. Diệp Quan hiện tại chỉ liếc mắt một cái liền có thể chấn sát toàn bộ bọn hắn. Đế Lăng cầm đầu kia đột nhiên làm một lễ thật sâu, run giọng nói, đại đế, đế tộc chúng ta nguyện ý đi theo đại đế. Diệp Quan nhìn Đế Lăng trước mắt, chuẩn. Đế Lăng lập tức cuồng hỉ, vốn là tuyệt cảnh, nhưng vào giờ phút này, một chữ chuẩn của Diệp Quan liền làm cho đế tộc lật bàn trong tuyệt cảnh. Đại đế gia tộc đầu tiên hiệu chung, đây là vinh diệu bực nào. Những cường giả đế tộc còn lại cũng là mừng rỡ như điên, nhao nhao quỳ lạy. Nhìn những cường giả đế tộc cúng bái kia, trong mắt Diệp Quan không có bất kỳ gợn sóng gì. Giữ lại đế tộc này, tự nhiên là còn hữu dụng với hắn. Hắn quay đầu nhìn về phía trên không bỉ ngạn thế giới. Đế tộc còn chưa có hủy bỏ đại trận, tòa đế diệt chi trận kia còn đang tiếp tục vận chuyển. Vô cùng vô tận sao trời không ngừng rơi về phía bỉ ngạn thế giới. Diệp Quan đột nhiên nhẹ nhàng vung tay lên, trong khoảnh khắc, tòa đế diệt chi trận kia trực tiếp bị hủy đi. Quân Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan, khi nhìn thấy Diệp Quan, y mỉm cười, sau đó liền muốn hành lễ, nhưng lại bị một cỗ lực lượng nhu hòa đỡ lên. Diệp Quan nói, tiền bối không cần như thế. Nói xong, cả người hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Quân Vũ nhìn tinh không vô tận, sau một hồi, y nở nụ cười. Đây chính là đại đế sao? Thật sự là khiến cho người ta hướng tới. Diệp Quan bước một bước đi tới khổ giới hải. Vào giờ phút này, thiên địa pháp tắc cùng với hết thảy đạo tắc vũ trụ nơi đây đều ở trong sự trưởng khống của hắn. Hắn chính là chúa tể cái vũ trụ này. Hắn muốn mạnh mẽ phục sinh tất cả các huynh đệ chiến tử lúc trước. Mà khổ giới hải muôn vàn khó khăn lúc trước này ở trước mặt hắn bây giờ, cũng chỉ là một vùng biển trong nháy mắt liền có thể hủy diệt. Vào lúc Diệp Quan đi vào khổ giới hải đột nhiên có chút rung động, nhưng rất nhanh liền yên tĩnh lại, hoàn toàn thần phục. Đối mặt với một vị đại đế, nó sao dám lỗ mãng? Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong đầu một lần nữa nổi lên một màn Nhị Ca quân đế cùng với bọn người Tam Văn Tỷ chiến tử vì hắn lúc trước kia. Một lát sau, hắn chậm rãi nâng tay phải lên. Trong chốc lát, toàn bộ khổ giới hải trực tiếp sôi trào lên. Rất nhanh, giữa thiên địa xuất hiện vô số phù văn thần bí. Từng cỗ khí tức linh hồn cường đại bắt đầu tràn ngập từ giữa thiên địa. Tại thời khắc này, tất cả đại đạo pháp tắc cùng với đạo tắc đều tuân theo mệnh lệnh của hắn. Cưỡng ép nghịch chuyển nhân quả, phục sinh. Nếu là trước đó, hắn khẳng định không làm được như vậy. Nhưng hiện tại, hắn chính là thần vùng vũ trụ này. Hắn có tự tin có thể làm được. Ở dưới sự thao túng của hắn, tất cả đạo và pháp giữa thiên địa đều vận chuyển cao tốc. Lấy vô thượng thần thông, nghịch chuyển nhân quả luân hồi, cưỡng ép ngưng hồn. Vô số khí tức linh hồn ngưng tụ từ giữa thiên địa. Giữa thiên địa tại thời khắc này đều sôi trào lên, vô cùng kinh khủng. Diệp Quan đột nhiên trở nên hưng phấn, bởi vì hắn đã từ bên trong những linh hồn này cảm nhận được một chút khí tức quen thuộc. Diệp Quan tăng thêm tốc độ, mà vào lúc một đạo linh hồn trong đó sắp triệt để ngưng tụ, đột nhiên, đạo linh hồn kia trực tiếp tiêu tán. Ngay sau đó, tất cả khí tức linh hồn toàn bộ tan đi trong trời đất, hết thảy khôi phục bình thường. Nhưng Diệp Quan lại như gặp phải trọng kích, toàn bộ thân thể kịch liệt run lên, máu tươi không ngừng chậm rãi tràn ra từ khóe miệng của hắn. Diệp Quan ngây người tại chỗ. Làm sao có thể? Không được. Diệp Quan lại một lần nữa, nếm thử một lần nữa. Nhưng mà, mặc kệ hắn nếm thử như thế nào, đều không thể chân chính nghịch chuyển sinh tử chi đạo, cưỡng ép ngưng tụ hồn phách. Vào giờ khắc này, Diệp Quan triệt để mộng. Mình thế mà không làm được. Làm sao có thể? Mình bây giờ đã là cảnh giới cao nhất mảnh vũ trụ đã biết này. Tất cả đạo tắc cùng với pháp tắc gặp hắn đều phải thần phục. Vậy mà nghịch chuyển sinh tử này thế mà làm không được. Nhưng mà, theo hắn không ngừng nếm thử, hắn cuối cùng phát hiện ra, hắn thật sự không làm được. Không chỉ có như thế, theo hắn không ngừng nếm thử, chính hắn còn bị một loại lực lượng thần bí phản phệ, thân thể xuất hiện tổn thương. Diệp Quan bình tĩnh lại, hắn bắt đầu tìm kiếm vấn đề. Sau một hồi, hắn phát hiện ra, vào lúc chính thức muốn nghịch chuyển sinh tử chi đạo, có một loại lực lượng pháp tắc thần bí ngăn cản hắn lại. Mà loại lực lượng thần bí kia, cho dù là hắn hiện tại cũng không thể nhìn thấy. Cuối cùng, hắn thanh tỉnh. Cho dù là đại đế cũng không thể nghịch chuyển sinh tử, cưỡng ép phục sinh. Mà tại lúc này, hắn cũng mới rõ ràng cô khủng bố cỡ nào. Những việc nàng tiện tay làm năm đó, kỳ thật cũng đã là đỉnh phong cái vũ trụ này. Không đúng. Cho dù là đỉnh phong cái vũ trụ này cũng xa xa không làm được. Diệp Quan đứng ở bờ khổ giới hải, nhìn biển chết mênh mông này, hắn có chút mờ mịt. Nhưng vào lúc này, một tiếng bước chân đột nhiên truyền đến từ bên cạnh hắn. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, nơi xa có một vị nữ tử tuyệt sắc đi tới. Mái tóc xanh, váy trắng. Diệp Quan nói khẽ, cô. Nữ tử váy trắng chậm rãi đi đến bên cạnh hắn. Nàng nhìn khổ giới hải, nói, cảm nhận được cảm giác vô địch không? Diệp Quan gật đầu. Có. Loại vô địch này cũng không phải là vô địch hư giả. Trong nháy mắt vừa rồi, một cái ý niệm trong đầu hắn liền có thể ngao du vô số vũ trụ. Diệp Quan hắn cũng không còn là kiến hôi nữa. Dù có đi tới bản đồ tiếp theo hay tiếp theo nữa, Diệp Quan hắn vẫn như cũ là tồn tại vô địch. Hắn thật sự thích loại cảm giác này. Bởi vì đi trên đoạn đường này thật sự quá khổ. Nhưng mà vẫn còn có tiếc nuối. Bởi vì bọn hắn đại ca Lăng Tiêu không có ở đây. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng. Cô, bọn người đại ca ta còn có vô biên chủ, có thể phục sinh không? Nữ tử váy trắng gật đầu. Có thể. Diệp Quan lập tức đại hỉ. Mà lúc này nữ tử váy trắng lại nói, chỉ có thể do ngươi phục sinh. Diệp Quan mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nữ tử váy trắng chậm rãi quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, bình tĩnh nói, tất cả bọn hắn chết bởi kiếp, mà bây giờ, ngươi đã thôn phệ toàn bộ kiếp. Nhân quả vận mệnh của bọn hắn đều ở trong cơ thể của ngươi. Không chỉ có bọn hắn, còn có vô số chúng sinh thập cực vũ trụ chết đi kia. Bọn hắn đều là bởi vì kiếp mà chết, muốn phục sinh bọn hắn. Chỉ có một cái biện pháp, đó chính là tán kiếp. Diệp Quan run giọng nói, tán kiếp, có ý tứ gì? Nữ tử váy trắng nhìn hắn. Tán đi tất cả tu vi của ngươi. Tất cả người bởi vì kiếp mà chết đi đều có thể sống lại một đời. Diệp Quan như bị sét đánh, trực tiếp ngây ngốc tại chỗ. Tán đi tất cả tu vi. Diệp Quan run giọng nói. Chuyện này, bên trong tháp nhỏ, Tổ Đạo nghe nữ tử váy trắng nói, dường như nghĩ đến cái gì. Trái tim chợt đập bình bịch. Vào giờ khắc này, nó chỉ cảm thấy huyết dịch đều sôi trào. Nó gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ở bên ngoài, nữ tử váy trắng bình tĩnh nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể không cần làm như thế, cũng không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng nào, bởi vì tất cả người bởi vì kiếp mà chết, cuối cùng đều sẽ chết. Nói xong, nàng đột nhiên vươn tay nhẹ nhàng vung lên trên khổ giới hải ở trước mặt hai người. Một màn ánh sáng hiển hiện, bên trong màn sáng, Tổ Đạo đang tế chúng sinh. Đối mặt với Tổ Đạo tế chúng sinh, vô số sinh linh vũ trụ tuyệt vọng. Lực lượng của bọn hắn so sánh với của lực lượng Tổ Đạo chỉ là đom đóm, thật sự là quá nhỏ bé. Diệp Quan nhìn thấy vô số khuôn mặt tuyệt vọng, hơn nữa có thể đồng cảm, bởi vì hắn cũng đã từng tuyệt vọng như Qua. Thần sắc tuyệt vọng cuối cùng của hàng tỷ tỷ người bình thường như điện quang hòa thạch lướt qua từ trong óc hắn. Hình tượng cuối cùng là tổ đạo tế chúng sinh thành công, tất cả chúng minh đều chết hết, bao gồm bọn người Lăng Tiêu, còn có thiên thần Thiên Mộ Vương Triều. Cho dù là Bỉ Ngạn thế giới, cuối cùng cũng không thể địch lại đế tộc, bởi vì đế tộc cuối cùng thúc giục đế hiển tháp. Một sợi thần hồn của vị đại đế đế tộc kia giáng lâm nhân gian đại địa, cuối cùng tồi khô lạp hủ hủy diệt hết thảy. Diệp Quan đứng ở bờ khổ giới hải, có chút mờ mịt. Nữ tử váy trắng nhìn chăm chú màn sáng kia, lại nói, ngươi thấy đấy, bọn hắn vốn là sẽ chết, cho nên, ngươi có thể không cần có bất luận gánh nặng trong lòng gì. Kể từ giờ phút này, ngươi sẽ tung hoành vũ trụ, lấy trật tự làm cơ sở, có thể đạt tới thành tựu cao hơn. Diệp Quan nhìn khổ giới hải trước mắt, trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh bọn người Lăng Tiêu chiến tử lúc trước. Bọn người nhị ca hộ tống hắn qua khổ giới hải, thời gian dần qua, ánh mắt của hắn đột nhiên bắt đầu trở nên mơ hồ. Cô, ta mấy năm nay, sống thật sự rất khổ, ta thật sự rất muốn trở nên vô địch, không còn dựa vào các ngươi. Ta thật không muốn lại mất đi tu vi, lại biến thành phế vật, lại bị người khác đánh đập. Nói xong, nước mắt trong mắt của hắn đột nhiên chảy ra. Nữ tử váy trắng lặng lặng nghe, ánh mắt bình tĩnh giống như nước. Diệp Quan tiếp tục nói, thế nhưng mà, ta vẫn muốn để chúng sinh này trùng sinh, muốn để huynh đệ của ta sống lại một đời. Hắn vừa mới nói xong, bên trong tháp nhỏ, tổ đạo kia trực tiếp quỳ xuống, kích động nói, cha ruột, ngươi là cha ruột của ta. Diệp Quan tán tu vi đi, liền mang ý nghĩa tu vi của tổ đạo nó có thể trở về. Chuyện này làm sao không để nó cuồng hỉ. Ở bên ngoài, nữ tử váy trắng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Xác định chứ, cô phải nhắc nhở ngươi. Nơi đây, mỗi một thời đại, chỉ có thể xuất hiện một vị đại đế. Ngươi bây giờ là đại đế, liền sẽ chiếm hết tất cả đại đế khí vận, độc hưởng hết thảy tài nguyên vũ trụ nơi đây, vô địch đương đại. Tất cả mọi người bọn hắn không thể không thần phục ngươi. Nếu như ngươi không còn là đại đế, vô số cường giả vũ trụ nơi đây sẽ đến truy sát ngươi, bởi vì bọn hắn không có khả năng cho ngươi cơ hội thứ hai thành tựu đại đế, không chỉ có là muốn tranh đoạt đại đế khí vận của ngươi, cũng bởi vì bọn hắn không muốn thần phục người khác, hiểu không? Diệp Quan nhìn phiến khổ giới hải kia, sau một hồi, hắn nói khẽ, chúng sinh thập cực vũ trụ dù không phải bởi vì ta mà chết, nhưng cuối cùng được lợi chính là ta. Còn có ta những huynh đệ đã chết vì ta kia, đại ca, nhị ca, tam tỷ, vô biên chủ, thiên thần, cô. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng, ánh mắt kiên định. Ta nguyện trả lại lực lượng chúng sinh thập cực vũ trụ. Ta hy vọng nhóm huynh đệ của ta sống lại một đời. Nữ tử váy trắng sau khi nhìn hắn một lát, nói, buông tay. Diệp Quan nhìn thanh huyền kiếm trong tay, hắn không có chút do dự gì, tay phải buông ra, thanh huyền kiếm chậm rãi đằng không mà lên. Sau một khắc, vô số trật tự kiếm ý cùng với khí tức cảnh giới từ trong cơ thể hắn và trong thanh huyền kiếm tán đi, chỉ là trong nháy mắt. Tu vi cùng với trật tự kiếm ý của hắn liền giống như là thủy triều tán đi, cuối cùng hóa thành ngàn tỷ kiếp cho vẩy xuống từ giữa thiên địa. Mà tại một khắc Diệp Quan tán đi tu vi, vô số cường giả đại đế tộc và tiên tông cổ lão chấn kinh, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu nhất vũ trụ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Bởi vì bọn hắn cảm giác được, vị đại đế vừa mới chứng đế kia vậy mà đang vẫn lạc. Đây là có chuyện gì? Bên trong tháp nhỏ, tổ đạo điên cuồng cười to, hai mắt tỏa sáng, hưng phấn khoa tay múa chân. Bên bờ khổ giới hải, tu vi cùng với trật tự kiếm ý của Diệp Quan trong chớp mắt liền triệt để tan hết, hóa thành hàng tỷ kiếp cho. Ở bốn phía hắn là một tầng kiếp cho thật dày, thanh huyền kiếm ảm đạm vô quang, chậm rãi rơi vào bên trong tầng kiếp cho kia. Mà Diệp Quan vào giờ phút này cũng một lần nữa biến thành một người bình thường. Nữ tử váy trắng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, hối hận không? Diệp Quan lắc đầu. Nữ tử váy trắng nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Diệp Quan. Chúng sinh biết mình vì sao mà chết, cũng biết mình vì sao mà sinh. Ngươi đối xử tốt với bọn hắn cũng sẽ đối xử tốt với ngươi. Nói, nàng quay người rời đi. Diệp Quan cũng đang muốn rời đi, nhưng vào lúc này, hắn dường như cảm nhận được cái gì. Hắn quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, chỗ thanh huyền kiếm rơi, vô số kiếp cho chậm rãi tán đi. Một thanh thanh huyền kiếm sáng như tuyết xuất hiện ở trong ánh mắt của hắn, sau mặt kiếm là hai chữ, thanh huyền, mà chính diện thì nhiều thêm hai chữ, trật tự. Minh Châu ám trầm, kiếm tâm trùng sinh. Diệp Quan nhào tới, hắn nhấc thanh huyền kiếm lên, tiểu hồn hưng phấn nói, tiểu chủ, ta sống lại một đời, ta hiện tại là đại đế. Đại đế. Diệp Quan hắn mặc dù không có tu vi, nhưng mà kiếm hắn cầm chính là đại đế. Ha ha. Diệp Quan ôm thanh huyền kiếm điên cuồng lăn lộn ở trong kiếp cho đầy đất, hưng phấn cười to như một kẻ điên. Trên trời cao, nữ tử váy trắng quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan cao hứng như một đứa trẻ phía dưới, nói khẽ, rốt cục cũng trưởng thành. Dứt lời, nàng lôi kéo nam tử áo trắng bên cạnh quay người rời đi. Trên trời cao, bên cạnh nữ tử váy trắng, nam tử áo trắng nhìn thoáng qua Diệp Quan lăn lộn trên mặt đất phía dưới, khóe miệng hơi nhếch lên, ưu tú giống như ta. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua nam tử áo trắng bên cạnh, khóe miệng nở nụ cười. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng quay đầu nhìn về phía một bên khác khổ giới hải, ở bên bờ biển, nơi đó có một pho tượng, chính là vị Tĩnh Tông chủ kia. Nữ tử váy trắng nhìn Tĩnh Tông chủ, hắn không có làm cho ngươi thất vọng. Dứt lời, nàng mang theo nam tử áo trắng biến mất ngay tại chỗ. Tại khổ giới hải, bên bờ, ánh mắt của Tĩnh Tông chủ đột nhiên bỗng nhúc nhích. Sau một khắc, đại đạo thần bí trên người nàng kia trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đại đạo của khổ giới hải đối với nàng mà nói, trong nháy mắt liền diệt. Tĩnh Tông chủ cách khổ giới hải nhìn Diệp Quan bên bờ phía xa. Nàng sau khi trầm mặc rất rất lâu, quay người rời đi. Nàng lúc trước cũng cược một ván với nữ tử váy trắng. Nàng không tin Diệp Quan cuối cùng sẽ vì bằng hữu của mình và chúng sinh từ bỏ lực lượng vô địch kia. Thiếu niên đồ long cuối cùng sẽ biến thành ác long. Toàn bộ người tu trật tự, mục đích cuối cùng nhất đều là hy sinh chúng sinh, thu hoạch lực lượng càng thêm cường đại. Tổ đạo là như thế. Những người tu trật tự sớm hơn kia cũng thế. Bởi vậy, nàng tin tưởng, Diệp Quan nếu như bởi vì chúng sinh thu hoạch được lực lượng vô địch, khẳng định là sẽ lạc lối ở bên trong lực lượng vô địch kia. Nhưng mà, Diệp Quan không có. Đương nhiên, nàng lúc trước tuân thủ trật tự của Diệp Quan cũng không phải là thăm dò mà là đang cược, lấy mạng của mình cược. Nếu như Diệp Quan không từ bỏ lực lượng kia, nàng sẽ vĩnh viễn hóa đá ở chỗ này, kết thúc bản thân. Bởi vì đối với nàng mà nói, trật tự của tổ đạo đã sụp đổ, sứ mạng của nàng đã hoàn thành. Nhưng mà, nàng không nghĩ tới Diệp Quan vậy mà từ bỏ lực lượng vô địch kia. Mà vào lúc này, nàng cũng mới chân chính tin tưởng Diệp Quan. Hắn thành lập một cái trật tự, cũng không phải là muốn hiến tế chúng sinh đạt được lực lượng cường đại. Kỳ thật, chính nàng cũng đều không có phát hiện ra. Sâu thẳm trong nội tâm nàng, nhưng thật ra là tin tưởng Diệp Quan. Bằng không, ngày đó nàng cũng sẽ không ra tay trấn áp khổ giới hải này. Đúng như nàng nói, Diệp Quan nếu thật sự muốn lực lượng cường đại, căn bản không cần đi con đường gian nan này. Nhưng mà, nàng vẫn là cần một cái lý do. Tĩnh Tông chủ rời đi, không có ai biết nàng muốn đi làm cái gì. Tại Phạm Tịnh Sơn, chủ nhân đại đạo bút ngồi ở trước bàn cờ, tay phải cầm cờ đen, hai mắt ngốc trệ. Ván này, y thua triệt triệt để. Phạm Chiêu Đế mà y tỉ mỉ bồi dưỡng phụ trợ, từ lúc mới bắt đầu lại chính là người của Diệp Quan. Vào giờ khắc này, y đột nhiên cái gì cũng đều hiểu. Chân thần đang giả vờ, vị Tĩnh Tông chủ kia cũng đang giả vờ. Diễn thật giỏi. Một người còn diễn giỏi hơn một người. Đúng lúc này, một nữ tử mặc váy trắng đột nhiên xuất hiện ở đối diện y, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Chủ nhân đại đạo bút nhìn nữ tử váy trắng, lại thêm một ván. Nhận thua? Không, y không thể nhận thua. Nữ tử váy trắng nhẹ nhàng vung lên, tất cả quân cờ trên bàn cờ biến mất không thấy gì nữa. Vì tiểu gia hỏa kia, ta mới chơi với ngươi một chút. Ngươi, nói xong, nàng nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng ngươi có tư cách đánh cờ với ta đó chứ? chủ nhân đại đạo bút nhìn thiên mệnh váy trắng, cười nói. Cố sự còn chưa kết thúc. Không phải sao? Nữ tử váy trắng liếc mắt nhìn y. Đây chính là chỗ ngươi ỷ vào. Chủ nhân đại đạo bút lắc đầu cười một tiếng. Cũng không phải. Ta chỉ là muốn chơi thêm một ván. Thanh Nhi. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên bên cạnh nữ tử váy trắng. Tiếp đó, một nam tử mặc áo trắng xuất hiện ở bên cạnh nàng. Nhân gian kiếm chủ, Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn chủ nhân đại đạo bút, cười nói. Ta sẽ chơi với ngươi. Chủ nhân đại đạo bút liên tục khoát tay. Đừng đừng, ta không muốn chơi với người không biết xấu hổ. Nói xong, y nhìn về phía thiên mệnh váy trắng. Chúng ta chơi. Thiên mệnh tốt xấu vẫn là giảng quy tắc. Họ Diệp này ngay cả bản thân cũng có thể lừa gạt. Quá không hợp thói thường. Nam tử áo trắng cười nói. Nếu ngươi không muốn đấu văn, vậy chúng ta liền đấu võ. Ngươi có ngại cả nhà chúng ta đánh một mình ngươi? Chủ nhân đại đạo bút. Nữ tử váy trắng bình tĩnh nói. Không cần. Nam tử áo trắng cười ha ha một tiếng. Sắc mặt của chủ nhân đại đạo bút có chút khó coi. Nam tử áo trắng cầm một quân cờ đen đặt xuống. Sau đó nói. Ta đã hạ cờ. Tiếp theo, tùy thuộc vào ngươi. Nói xong, y lôi kéo nữ tử váy trắng quay người rời đi. Một lát sau, cảm nhận được đôi huynh muội kia đã triệt để rời đi. Chủ nhân đại đạo bút nhìn quân cờ đen trên bàn cờ. Một lúc sau, y đột nhiên cười quỷ dị. Kháo Sơn Vương, vậy chúng ta liền chơi một ván. Rất nhanh, thân thể của y trở nên mờ đi. Hóa ra, đó cũng không phải bản thể. Tại thiên hành văn minh, dưới sinh mệnh thụ, nhất niệm lẳng lặng nằm ở trên đùi Tĩnh An. Vào giờ khắc này, tất cả tu vi của nàng đều đã không còn, triệt triệt để biến thành một người bình thường. Tịnh An cầm một khỏa thiên hành quả đưa tới bên miệng nhất niệm. Ăn đi. Nhất niệm hé miệng nhẹ nhàng cắn một cái, nước trái cây vào miệng. Trên mặt nàng lập tức nổi lên một vòng tiếu dung, hương vị đã lâu. Tịnh An nhếch miệng cười một tiếng, sau đó cũng cắn một cái, tiếp đó nói. Nhất niệm, Phạm Chiêu Đế kia đâu? Nhất niệm nói khẽ. À lúc trước khi khiêu khích cô, liền đã bị chấn sát. Tĩnh An sửng sốt. Nhất niệm hé miệng. Ăn. Tĩnh An liền tranh thủ đưa thiên hành quả. Nhất niệm nhẹ nhàng cắn một cái. Tĩnh An lại hỏi. Vậy ngươi làm sao lại? Tiếp tục giả mạo à? Nhất niệm nhai thịt quả. Nhìn thiên hành thụ. Suy nghĩ trôi về lúc ban đầu. Ban đầu ở bên trong một mảnh tinh không. Cô váy trắng nắm tay nàng. Một lớn một nhỏ chậm rãi bước đi ở bên trong tinh không yên tĩnh. Cô váy trắng hỏi nàng. Hắn cần một đối thủ chân chính, bằng không, vĩnh viễn sẽ không có cách nào trưởng thành. Ngươi nguyện ý làm đối thủ của hắn không? Nhất niệm ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng. Có thể giúp, được tướng công. Nữ tử váy trắng gật đầu. Nhất niệm không chút do dự. Ta nguyện ý. Nữ tử váy trắng nhìn nàng. Hắn sẽ hận ngươi. Vô cùng hận ngươi. Nhất niệm có chút thấp thỏm. Rất hận ta. Nữ tử váy trắng gật đầu. Ừ. Nhất niệm sau khi suy nghĩ một lúc lâu, cắn răng một cái. Chỉ cần có thể giúp được tướng công, ta có thể làm. Nữ tử váy trắng nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ của nhất niệm. Nhất niệm len lén liếc nữ tử váy trắng một chút, có chút khẩn trương nói. Tiền bối, ta... Nữ tử váy trắng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng. Gọi cô. Nhất niệm lập tức cười như hoa. Nữ tử váy trắng đột nhiên chậm rãi quay đầu liếc qua nơi nào đó. Nàng nhẹ nói một câu. Nhất niệm. Đúng lúc này, Tịnh An đột nhiên thất thanh nói. Ngươi nhìn kìa. Nhất niệm ngẩng đầu nhìn lên. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số lực lượng ác đạo. Theo những lực lượng ác đạo này xuất hiện, toàn bộ thiên hành văn minh trực tiếp trở nên đỏ tươi, nhưng rất nhanh. Lại có cỗ một lực lượng thần bí tràn vào mảnh văn minh thế giới này. Lực lượng thiện đạo. Nhất niệm sửng sốt. Đúng lúc này, vô số lực lượng ác đạo cùng với lực lượng thiện đạo đều tràn vào trong cơ thể nàng. Trong khoảnh khắc, tu vi của nàng vậy mà trực tiếp khôi phục đến đỉnh phong. Đỉnh phong chân chính. Thiện ác hai đạo cùng tồn tại. Một mặt ác, một mặt thiện. Thời điểm ác là Phạm Chiêu Đế, thời điểm thiện là nhất niệm. Thiện ác trong một ý niệm. Nhất niệm hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì thực lực của nàng chân chính khôi phục đến đỉnh phong. Không chỉ có lực lượng ác đạo còn, ngay cả lực lượng tổ đạo tế chúng sinh cũng còn. Hơn nữa, còn có lực lượng thiện đạo hoàn toàn mới. Nhưng theo đạo lý mà nói, lúc tướng công tán đi tu vi, những lực lượng này đều hẳn là trả lại cho tổ đạo. Bởi vì có một số lực lượng cũng không thuộc về nàng. Đã xảy ra chuyện gì? Nhưng rất nhanh, nàng liền nở nụ cười. Ở cuối tầm mắt nàng, một nữ tử mặc váy trắng quay đầu nhìn nàng một cái. Hiển nhiên, đây là cô đưa tặng cho nàng. Lực lượng của tổ đạo. Thiện đạo cùng với lực lượng chúng sinh bị tổ đạo tế toàn bộ thuộc về nàng. Nàng trở lại đỉnh phong. Phú quý đầy trời. Tịnh An cũng đã nhận ra khí tức của nhất niệm biến hóa. Nàng hưng phấn nói. Nhất niệm, ngươi bây giờ có phải là rất lợi hại? Nhất niệm hơi nhếch khóe miệng lên, có chút kiêu ngạo nói. Từ giờ trở đi, ta chính là thủ tịch chấp hành quan mạnh nhất thiên hành văn minh từ trước tới nay. Tịnh An nghe vậy hai mắt tỏa ánh sáng. Tuyệt vời. Cảnh giới của ngươi chính là cảnh giới của ta. Ngươi vô địch, cũng chính là ta vô địch. Rất nhanh, ở dưới thiên hành thụ, hai tiểu nữ hài ôm nhau cười ha hả. Một lát sau, Tịnh An đột nhiên nói. Nhất niệm, ngươi bây giờ lợi hại như vậy, có thể phục sinh trái cây không? Nhất niệm lắc đầu. Không được. Ta lúc đầu phục sinh Đại Hòa Thượng Đại Thiện tự kia là bởi vì có cô tương trợ. Tịnh An cắn thiên hành quả. Tốt. Vậy ngươi hãy cố gắng mạnh lên. Đi thôi. Chúng ta đi gặp những trái cây khác. Bọn họ thế nhưng là rất muốn gặp ngươi. Nhất niệm cười nói. Được. Sau khi gặp bọn họ xong, ta còn có chuyện quan trọng phải làm. Tịnh An hiếu kỳ nói. Chuyện quan trọng gì? Bí mật. Nhất niệm cười hì một tiếng. Tịnh An hừ một tiếng. Nhưng mà, Nhất niệm lại nói. Chúng ta là ở trên một dây leo, cho nên, có thể nói cho ngươi. Ta muốn đi làm một kiện đại sự. Trên bãi cỏ, hai tiểu nữ hài nắm tay đi về phía nơi xa, cười khúc khích. Sau lưng, thiên hành thụ yên lặng nhìn chăm chú các nàng. Tại khổ giới hải, Diệp Quan đang hưng phấn dường như nghĩ đến cái gì. Hắn cau mày, tháp ra. Ta tán đi tu vi tự thân. Đó có phải hay không mang ý nghĩa lực lượng ác đạo cùng với lực lượng thiện đạo kia sẽ trả lại cho Phạm Chiêu Đế? Hắn vẫn còn nhớ. Phạm Chiêu Đế ngày đó thế, nhưng là bị một cỗ lực lượng thần bí bảo vệ, cưỡng ép cứu đi. Tháp nhỏ trầm giọng nói. Không biết. Diệp Quan trầm mặc không nói. Sắc mặt trầm thấp, nhưng chỉ thoáng qua, hắn liền nở nụ cười. Hắn nhìn về phía thanh huyền kiếm trong tay, tự tin nói. Gặp lại ả, ta nhất định dùng một kiếm đâm chết ả. Hắn hiện tại không có tu vi, nhưng mà kiếm của hắn chính là đại đế. Hắn hiện tại cũng không sợ Phạm Chiêu Đế. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không coi thường nữ nhân này. Cỗ lực lượng thần bí cứu Phạm Chiêu Đế đi lúc trước liền rất không đơn giản. Rất hiển nhiên, sau lưng Phạm Chiêu Đế này khẳng định còn có chỗ dựa. Chỗ dựa của Phạm Chiêu Đế là ai? Hắn cũng rất nghi hoặc. Bởi vì chủ nhân đại đạo bút bị phong ấn ở hệ Ngân Hà, cũng chính là xuất thủ không thể nào là chủ nhân đại đạo bút. Không phải chủ nhân đại đạo bút vậy thì là ai xuất thủ cứu đi Phạm Chiêu Đế? Diệp Quan sau khi trầm mặc một hồi, hắn híp hai mắt lại. Phạm Chiêu Đế, mặc kệ chỗ dựa phía sau ngươi là ai, đến lúc đó ta cũng sẽ tận diệt ngươi. Đúng lúc này, tổ đạo kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan, nhìn Diệp Quan trước mắt. Nó run giọng nói. Ngươi không phải đã tán đi tu vi sao? Diệp Quan gật đầu. Ừ. Tổ đạo có chút mờ mịt nói. Ta thì sao? Tu vi của ta đâu? Diệp Quan nhìn tổ đạo. Không biết. Làm sao lại không biết? Tổ đạo gấp đến độ trực tiếp nhảy dựng lên. Ta vẫn còn có thể cảm giác được tu vi của ta. Tu vi của ta vẫn còn. Ngươi tán tu vi của ta cho người nào?